Cuộc sống an nhàn đã biến anh thành một tay yếu ớt đến nỗi một xíu tuyết cũng khiến anh dễ dàng bị ốm. Trước đây hành quân dưới mưa dưới tuyết cả đêm mà người vẫn khỏe chẳng đau ốm gì. Giờ thì... Thiếu gia. Tiết Vũ Khiêm nhăn mặt, hé hé mắt nhìn, nhận ra người mới vào phòng là ai, mới khàn giọng lên tiếng. Thím Tô, có cần phải hốt hoảng như thế không? Lấy giúp tôi cốc nước. Thím Tô giúp việc chính ở Tiết gia, hốt hoảng đỡ Tiết Vũ Khiêm dậy, lấy cho anh cốc nước ấm và lo lắng hỏi. Đại thiếu gia sao lại nóng như thế này? Để tôi gọi bác sĩ Trần. Cảm mạo trời này không đơn giản đâu. Thím đừng loạn lên như thế, tôi chỉ bị choáng váng thôi, không có vấn đề gì. Tiết Vũ Khiêm gạt tay thím Tô, nói bằng giọng bình thường nhất có thể. Uống xong cốc nước, cảm thấy đầu cũng bớt nặng. Tiết Vũ Khiêm mới miễn cưỡng mở mắt nhìn rõ và hỏi. Ông nội hẳn là đi câu rồi đúng không? Vâng, ngày ấy đã đi với bạn từ sớm rồi ạ. Có dặn lại là ngày mai mới về. Đại thiếu gia ăn chút cháo tía Tô để tôi nấu, ăn xong sẽ cảm thấy đỡ mệt nhiều. Phiền thím nhé, tôi ngủ thêm một chút đây. Thím cứ để cháo ở trên bàn, tôi dậy sẽ ăn. Nói xong không đợi thím Tô tiếp lời, Tiết Vũ Khiêm thấy bản thân không xong thật, trực tiếp ngã xuống đệm và chìm vào giấc ngủ mê man. Hiếm khi nào anh lại cảm thấy mệt mà không có tinh thần như thế này. Có lẽ anh cần phải bỏ thời gian ra luyện tập thêm. Ngồi ngây ngốc trong văn phòng đúng là làm hao mòn tuổi trẻ. Trong cơn sốt mê man, Tiết Vũ Khiêm chợt thấy đầu nặng trĩu và ngập trong luồng cảm xúc u ám không sao hiểu nổi. Những luồng sáng lấp lóa và từng cơn sóng dữ cuộn trào đem anh đánh qua đánh lại, bám giết không ngừng. Tiết Vũ Khiêm chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, thu gọn thân mình lại như quả bóng chờ cho từng cơn gió dữ ngừng thổi. Đến khi anh mở mắt ra, khung cảnh xung quanh liên tục thay đổi và anh đang không rõ đây là mộng hay là thực. Tiết Vũ Khiêm nhìn vào màn sương mờ mịt, thấp thoáng phản chiếu hình ảnh của chính anh trong bộ dáng của một người đàn ông với đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, phong trần và tóc mai đã có vài sợi bạc. Tiết Vũ Khiêm hoảng hốt muốn hô lên nhưng chỉ là những tiếng nghẹn lại nơi cổ họng. Anh muốn cử động nhưng toàn thân dường như đã đóng đá, đông cứng lại như ai hóa phép ngưng động thời gian. Chỉ duy nhất là đôi mắt còn có thể chớp mở, đôi tai còn có thể nghe và cánh mũi còn động đậy theo nhịp hơi thở. Cảnh vật quanh anh loang loáng thay đổi, đưa Tiết Vũ Khiêm đến một căn phòng xa lạ, nơi anh bộ dáng vừa lạ lại vừa quen đang ngồi bất động bên cạnh một người. Tận mắt nhìn thấy bản thân già đi cả chục tuổi là một cảm giác thật quái dị. Không khí xung quanh ngột ngạt khó thở, bức bối trong sự đau khổ khó đè nén. Tiết Vũ Khiêm cố chớp mắt liên tục nhưng không sao ngăn được dòng lệ lạ thường chảy ra. Tiết Vũ Khiêm kia cũng đang khóc, hắn dịu dàng và cẩn trọng vuốt ve khuôn mặt người đang nằm bất động trên giường, vừa yêu thương đau đớn lại dè dặt như sợ làm kẻ đó đau. Dường như nỗi buồn có thể lan truyền đến tận nơi anh đang đứng, trong mộng mà lại cứ như đời thực, khiến Tiết Vũ Khiêm như cùng chung một luồng cảm xúc hỗn loạn và dữ dội như núi lửa ngầm phun trào. Nỗi đau của hắn như hiện hữu thành hình và làm anh nghẹn đắng nơi cổ họng. Hắn mấp máy môi run rẩy nói, dội trong tai anh như tiếng sấm. Tiểu sinh, sao em lại ngốc đến như vậy? Còn có tôi mà. Tiết Vũ Khiêm muốn la lớn nhưng chỉ là những tiếng a a a trong cuống họng. Người nằm kia chẳng phải là cô hay sao? Là cô mà cũng không phải là cô. Cô trong mộng dường như đã trưởng thành, đường nét cũng không còn ngây thơ mà đã có nét yêu kiều mị hoặc. Có điều cô lại nằm im đó, im lìm không phản ứng, khuôn mặt trắng bệch cứng đờ không chút sức sống. Trước khi Tiết Vũ Khiêm kịp định hình, cảnh vật lại thay đổi, đưa anh đến với khu nghĩa trang lạ. Nơi mây đen vân vu trên đầu còn Tiết Vũ Khiêm kia với hình dáng băng lãnh tiểu tụy, đứng bất động trước một ngôi mộ còn mới. Bức ảnh cô cười tươi như đóa hoa như xuyên thủng mắt anh, đâm anh máu chảy đầm đìa. Tiết Vũ Khiêm kia đứng đó đau thương và im lìm trong gió lạnh. Còn anh vẫn như chỉ là một kẻ qua đường, quan sát và hòa vào khung cảnh xung quanh. Nỗi đau buồn như hóa đá, ngưng lại thành những giọt nước mưa lạnh buốt trút xuống, tưởng chừng như không bao giờ vơi cạn. Hắn vừa như khóc lại vừa như đang nỉ non với người chỉ còn tồn tại trên bức ảnh vô hồn trên tấm bia. Tôi sẽ trả thù cho em yên tâm. Những ai làm hại em đều phải trả giá. Chỉ là tôi còn chưa kịp nói chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Cớ sao em đã vội ra đi? Bạch Sinh, tại sao? Cô gọi mãi cho anh mới có người nhấc máy, nhưng cuối cùng lại là bác giúp việc cho Tiết Vũ Khiêm chứ không phải là anh. Thì ra lồng ngực nặng nhối đau cả sáng là do linh cảm đã đúng. Tiết Vũ Khiêm vì cô mà bị bệnh, hình như còn ốm không nhẹ. Cô hốt hoảng bỏ luôn buổi học phụ đạo, lén lén lút lút bắt xe đến nhỏ Tiết. Tuy rằng là hành động to gan, cô cũng không nghĩ nhiều đến hậu quả sau này khi tự ý đến nhà anh mà chưa được ra mắt chính thức. Cô cũng không màng. Cô lẩm bẩm không khỏi thổn thức. Đủ ngốc này. Kinh con. Thím Tô tất bật chạy ra sau vài hồi chuông thúc giục. Có chút ngạc nhiên, thím Tô không khỏi hít sâu một hơi đánh giá cô gái trẻ đang đứng đợi trước cửa. Đây là bạn gái của cậu chủ sao? Nếu đúng thì đẹp quá đẹp, cứ như tiên nữ vậy. Thím Tô ngắm mà ngây cả người, trộm nghĩ tiên nữ giao trì cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Cô bắt đắc dĩ cất tiếng gọi thím Tô, như trêu mà lại như thật, nói: Chào thím ạ, cháu là người ban nãy gọi cho Vũ Khiêm. Cháu là Bạch Sinh, bạn gái của anh ấy ạ. Bạn gái của cậu chủ ư? Thím Tô ngạc nhiên lắp bắp trong miệng. Cô ngoài mặt thì mỉm cười bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại sốt ruột như có lửa đốt. Cô nhẹ giọng nhắc nhở thím Tô một tiếng: Thím à, Vũ Khiêm ốm sao rồi ạ? Anh ấy đã đỡ chút nào chưa? À đây, tôi sơ suất quá. Bạch tiểu thư mau vào đi, thiếu gia mới được bác sĩ tiêm mấy mũi xong, giờ chắc chuyển nước cũng xong rồi. Mời tiểu thư vào. Thím Tô không khỏi tự trách bản thân đã quá lỗ mãng, mải mê ngắm người đẹp mà quên mất cậu chủ đang ốm ở bên trong. Cũng không thể trách bà được, từ trước cho đến nay có khi nào Tiết đại thiếu gia dẫn bạn gái về đâu. Huống chi vị Bạch tiểu thư này lại xinh đẹp và rực rỡ đến như vậy. Quả nhiên là thiếu gia nhà bà, ánh mắt chọn bạn gái cũng cao hơn kẻ khác một bậc. Ít ra cũng có dáng vẻ con nhà gia giáo, chứ không như mấy cô ăn chơi vẫn chạy qua chạy lại trên phố. Cô lần đầu tiên được bước chân vào nhà chính Tiết gia, không khỏi bất ngờ mà trộm đánh giá. Tiết gia vốn cũng là một trong bốn gia tộc lớn, ít nhất theo tưởng tượng của cô cũng phải tầm cỡ biệt thự nhà cô, nhưng hóa ra lại không như cô vẫn nghĩ. Căn nhà anh hiện đang sống rất có phong cách hiện đại và thoáng đãng, bày trí đơn giản nhưng lại đón nắng triệt để, đem lại cho cô cảm giác hòa hợp với thiên nhiên và hết sức dễ chịu. Biệt thự không rộng lắm, quả là phù hợp với phong cách của Tiết Vũ Khiêm cũng như thích hợp cho người lớn tuổi, không cầu kỳ, tối giản nhưng lại ấm cúng. Thím Tô lén nhìn cô, thầm đánh giá trong lòng, càng ngắm càng cảm thấy có thiện cảm lạ thường. Đi hết dãy hành lang gỗ từ cổng dẫn vào, cả hai bắt gặp bác sĩ Trần vừa mới xong việc từ trên lầu đi xuống. Tâm cô nhộn nhạo như nai con, chỉ muốn một bước chạy thật nhanh lên để gặp anh, nhưng phải dần tâm tư xuống. Cô cúi chào bác sĩ Trần rất lịch sự, lên tiếng bắt chuyện trước: Bác sĩ, Vũ Khiêm đã đỡ chưa ạ? Cô bé này là... Bác sĩ Trần tò mò hỏi, ánh mắt đánh về phía thím Tô thắc mắc. Thím Tô lúc này mới tủm tỉm cười và nói qua cho bác sĩ Trần nắm được tình hình. Ông nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới và không khỏi gật gù. Thì ra là bạn gái của Tiết đại thiếu. Tiểu thư yên tâm, Tiết thiếu gia chỉ là cảm mạo do bị nhiễm lạnh. Tôi đã tiêm cho thiếu gia rồi, ngày ấy cũng vừa mới chuyển nước xong, có lẽ một lát nữa là tỉnh thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nụ cười bừng lên trên khuôn mặt xinh đẹp như tượng thần, khiến bác sĩ Trần không khỏi cảm khái. Ông cũng hiểu tâm lý, cười tủm tỉm và lên tiếng nói tiếp: Tôi có để sẵn thuốc ở trên bàn cho thiếu gia, phiền tiểu thư lát cho ngài ấy uống đúng giờ nhé. Thím Tô cũng nấu dùm tôi một nồi cháo và ít canh thanh đạm một chút, lát thiếu gia tỉnh dậy sẽ cần dùng. Giờ tôi phải về viện, có vấn đề gì thì thím cứ gọi tôi. Cô cúi đầu chào ông một cái rồi mới ra về. Cô thong dong đi lên tầng trên theo chỉ dẫn của thím Tô mà tìm được phòng ngủ của anh. Đây là phòng anh nằm ngủ. Cô không khỏi bùi ngùi mà ôm ngực, hốc mắt đỏ lên như thỏ con khi nhìn thấy người đàn ông của cô đang nằm ngủ yên bình ở trên giường. Rón rén từng bước như sợ làm anh kinh động, cô lần đầu tiên quang minh chính đại tiến vào nơi riêng tư nhất của Tiết Vũ Khiêm. thu vào trong tầm mắt những thứ lạ lẫm mà lại quen thuộc với cô. Chỉ có sách mà còn có cả kệ đĩa than, cũng một cái nghe máy nhạc cổ và cả những bức tranh nghệ thuật trừu tượng. Căn phòng ngập tràn hương vị của anh khiến cô ngây ngất và xúc động nghẹn ngào. Cô ngồi xuống ngay bên cạnh Tiết Vũ Khiêm và yêu thương xoa má của anh, thì thầm khẽ khàng: Tiết Vũ Khiêm ngốc, còn dám chê em yếu ớt nữa không? Đây là lần đầu tiên cô được nhìn ngắm dung nhan anh lúc say ngủ. Lúc này Tiết Vũ Khiêm cởi bỏ nét mặt cứng nhắc, lạnh lùng và bá đạo thường thấy, chỉ còn vương nét anh tuấn của thanh niên 26 tuổi. Khuôn mặt sắc cạnh nam tính, môi mỏng hơi mở, lông mày rậm và mũi cao thẳng. Cô càng ngắm càng thấy mê man. Cô đặt thử tay lên trán của anh thăm dò nhiệt độ, hài lòng khi cảm nhận được hơi ấm nhẹ, chứ không phải là độ nóng hừng hực của cơn cảm mạo tỏa ra. Trong phòng được chỉnh nhiệt độ cho bớt lạnh lẽo, cô thoáng thấy trán của anh thoát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô lấy tay lau một lượt cho anh, rồi áp trán mình lên trán của anh, đặt lên trán của anh một nụ hôn nhẹ. Mặt đã lấy lại được chút huyết sắc. Bàn tay Tiết Vũ Khiêm khẽ động, nhanh như cắt ôm lấy cô, siết chặt lại trong vô thức khiến cô nghẹt thở. Vẫn chìm trong cơn mê, Tiết Vũ Khiêm cứng rắn ôm chặt lấy cô như người chết đuối vớ được cọc. Hít thở dồn dập và cô cảm giác như làn da nơi cổ nóng rực lên. Cô muốn đứng dậy, gỡ tay anh ra, nhưng tư thế ngồi lâu khiến chân cô tê dần dần, mất đà và cả người cô đổ xuống bên cạnh anh. Tiết Vũ Khiêm vẫn còn mê man chưa tỉnh, dụi mặt vào cổ cô và càng ôm ghì chặt hơn. Cô choáng váng, cảm thấy từng múi cơ của Tiết Vũ Khiêm đang cứng lên mà không khỏi giật mình. Cô đưa hai tay lên xoa xoa vai anh, rồi đến lưng luồn lên cổ anh. Những sợi cơ căng cứng dần buông lỏng và lông mày anh giãn ra nhẹ nhõm, tựa như được an ủi mà giải thoát. Không khí trong phòng ấm áp, mùi hương nước hoa quen thuộc anh vẫn dùng thoang thoảng khắp phòng, còn mùi cơ thể nồng ấm đầy hóc môn nam tính của anh quấn quýt lấy mọi giác quan của cô. Trong vòng tay ôm siết của người yêu, bất giác cô không khỏi buồn ngủ và ngáp dài liên tục. Cơ thể của Tiết Vũ Khiêm vẫn còn nóng hơn bình thường, tuy rằng đã giảm sốt nhưng vẫn còn chưa hết hẳn. Bao bọc lấy cô tựa như lò than nóng sực, anh theo bản năng dụi lấy cô, hôn hôn như bao lần anh vẫn cưng chiều cô, rồi thở ra làn hơi dài, tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Cô mơ mơ màng màng ngắm anh không rời mắt, miễn cưỡng chống cự cơn buồn ngủ được vài phút, cũng mau chóng buông mũ giáp mà mải mê đánh cờ với Chu Công. Cô cũng không thể trách được vì cô đang nằm trong vòng tay người đàn ông cô yêu nhất, trong không gian ấm cúng nơi phòng ngủ riêng tư của anh. Chỉ cần là liên quan đến Tiết Vũ Khiêm, lòng cô luôn được gỡ bỏ mọi gánh nặng và cảnh giác. Không buồn nghĩ đến thím Tô có thể lên bất kỳ lúc nào, cô ngáp dài và rồi rúc vào vòng tay anh, gối lên cánh tay của anh mà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, môi anh tìm về môi cô, nỉ non những từ ngữ rời rạc cô không sao nhớ được. Theo bản năng, cô đáp trả lại anh, hôn qua hôn lại, mắt vẫn nhắm nghiền mà hơi thở giao hòa làm một. Tiết Vũ Khiêm thở dài thỏa mãn, mơ thấy chính anh trong mơ cũng đang hôn cô bằng tất cả tình yêu chân thành nhất, cho dù cô không hề hay biết gì mà tỉnh lại. Mơ mơ thực thực, một là hai là một, cứ đan chồng lên nhau. Anh cũng không rõ anh là hắn hay đều là hai thực thể riêng biệt trong hai thế giới song song. Duy nhất chỉ có một điều là thật, đó chính là độ ẩm trên môi cô khi anh đặt lên đó muôn vàn cái hôn. Như mỏ neo con thuyền chống lại gió bão xoay vần, anh lặng lại như bầu trời không còn hay gió. Tiết Vũ Khiêm chợt thấy mọi ảo ảnh đột ngột tan biến. Anh nhíu mày, mở mắt và trông thấy cô đang nằm ngủ ngon lành, tựa như tiên nữ, như cô mèo nũng nịu yêu kiều. Mơ hay thật anh cũng không rõ mà cũng chẳng quan tâm. Cô đang tồn tại nơi đây, là người bằng xác thịt nóng ẩm, da kề da với anh không chút kẽ hở. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận bằng xúc giác và cố xua đi những ảo ảnh về người đàn bà cùng tên với cô, nhưng lại khiến anh đau lòng khôn xiết. Anh lẩm bẩm như đang tự nói với mình: may quá em vẫn ở đây, đừng rời bỏ tôi, xin em. Tiết Vũ Khiêm tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng chừng dài đến bất tận. Đầu đã không còn đau như búa bổ, cảm giác toàn thân thư thái và dễ chịu, tưởng chừng như đắm chìm trong làn nước mát lành hiền hòa. Không khí ấm áp bao bọc lấy anh,

Tiết Vũ Khiêm không thể hài lòng hơn trước câu trả lời của cô, siết chặt lấy cô và cả hai cùng vuốt ve nhau, thầm thì to nhỏ yêu thương. Cho đến khi tiếng gọi của thím Tô vọng ngoài hành lang, cô mới giật mình mà buông anh ra, mặt đỏ bừng bừng. Lão gia đã về rồi ạ. Tiết lão gia, cô lắp bắp nhìn anh. Là ông nội tôi. Thím Tô, bác sĩ Trần bảo tôi Tiểu Khiêm bị ốm. Sao thím không bảo tôi? Ông nội Tiết vừa đi vào cửa đã sang sảng lên tiếng trách móc thím Tô. Ông vẫn còn rất khỏe mạnh, khuôn mặt quắc thước sắc bén, tròm râu trắng chỉ là điểm xuyến ấn tượng cho gia chủ của Tiết gia. Ông cằn nhằn giao đồ cho vệ sĩ đằng sau và đi thẳng lên lầu, nơi phòng nghỉ của thằng cháu đích tôn nhà mình. Thím Tô luống cuống lên tiếng giải thích. Lão gia thứ lỗi, là thiếu gia không cho tôi gọi. Bác sĩ Trần cũng đã điều trị cho thiếu gia, giờ cậu ấy đã khỏe rồi ạ. Cái thằng này chỉ cậy mạnh là giỏi, lúc tôi bằng tuổi nó, sao bị ốm vớ vẩn như thế được. Ông nội, ông đừng trách thím Tô, cháu cũng không có vấn đề gì rồi mà. Tiết Vũ Khiêm chậm rãi đi đến, hai tay đút túi quần nhàn nhã lên tiếng. Anh mặc bộ quần áo thể thao ở nhà, tóc ngắn hơi rối và khuôn mặt hơi hồng đầy sức sống, nào còn nét yếu bệnh như hồi sáng. Ông nội Tiết nhướng mày, toan lên tiếng vài câu trách móc thì phát hiện ra đằng sau cháu mình có giống một cô gái. Ông ngó ngó làm động tác môi, khẩu hình hỏi Tiết Vũ Khiêm là ai. Anh chỉ nhún vai, mấp máy môi trả lời, khiến cho dâu của ông muốn dựng lên vì bất ngờ. Cô chậm gì gì ló đầu ra, hai má hay hay đỏ và miệng cười ngại ngùng. Cô cúi đầu thật sâu và chào ông một tiếng rõ ràng. Cháu chào ông ạ, cháu là Bạch Sinh ạ. Tiết lão ngây ra đôi chút, hai mắt như tỏa sáng và không khỏi hoa tâm nộ phóng. Anh nhăn chân lại gần và bắt tay cô cháu dâu tương lai, hồ hởi như đứa trẻ. À, là Tiểu Sinh đây hả? Cháu đến lâu chưa? Cái thằng cháu vô dụng nhà ông không bạc đãi cháu chứ hả? Cô ngượng ngùng trước sự niềm nở và tiếp đón của ông nội Tiết, càng nói chuyện càng thấy thân thiết với người ông này. Ông nội Tiết dẫn cô về phòng khách, quên luôn thằng cháu đang đau bệnh mà ông bỏ dở cả buổi đi câu để trở về. Cô đi theo ông, bất đắc dĩ quay lại cười với anh. Tiết Vũ Khiêm nén cười đi theo hai người một già một trẻ phía trước. Căn nhà rộn ràng trong tiếng cười của Tiết lão gia và tiếng nói ríu rít thánh thót của Bạch tiểu thư. Ngồi trên ghế sofa êm ái trong phòng khách, cô ôm cốc trà táo đỏ trên tay, hít hà một hơi rồi nhấp môi uống từng ngụm một. Ông nội Tiết hài lòng gật gù, vuốt tròm râu và nhướng mày với thằng cháu đang nhàn nhã đọc báo bên cạnh. Tiết Vũ Khiêm nhìn ông nội, xem biểu cảm kia là đủ hiểu ông đang định nói gì. Ông nội Tiết càng nhìn càng thấy cô cháu dâu này hợp ý, xinh đẹp, gia đình gia giáo môn đăng hộ đối không nói. Đây còn là con gái bảo bối của thằng nhóc họ Bạch đáng ghét, điều này mới khiến cho ông hài lòng hơn cả. Trước đây cũng có vài cô bé của gia tộc khác có ý với cháu của ông, nhưng cái thằng này chẳng biết phong tình, đuổi con nhà người ta bằng sạch. Ông không nghĩ linh tinh nữa, từ tốn hỏi cô. Tiểu Ngọc à, ở lại ăn một bữa với ông nội Tiết nhé, lát ông cho lái xe riêng đưa cháu về. Dạ, cháu còn chưa xin phép bố cháu. Cô ngập ngừng từ chối trước rồi mới định đồng ý sau. Nếu mới được trưởng bối đề nghị mà đã gật ngay thì có vẻ không hay cho lắm. Cái thằng tiểu tử đó hả? Ngày xưa nó chạy việc cho ta suốt, đến lúc đủ lông đủ cánh rồi thì chỉ thích cà khịa ta. Nay cháu ở lại ăn với thầy nó một bữa, nó dám phản đối hay sao? Ông nội Tiết cười phá lên, không cách khế mà nói xấu cha cô vài câu, khiến cô cười chảy cả nước mắt. Tiết Vũ Khiêm lắc đầu bó tay với tính khí trẻ con của ông nội, mở lời. Ông nội học được ai mấy từ đó vậy ạ? Cháu vừa gọi xin phép chú rồi, ông đừng trêu em ấy nữa. Cái thằng này, ta đây đang muốn hòa nhập với tụi trẻ, còn dám nói ông nội. Ông nội Tiết tát đầu cháu mình một cái không kiêng nể, khiến Tiết Vũ Khiêm đen mặt lại vì mất mặt trước người yêu. Cô tròn mắt trong cảnh tượng lạ lẫm trước mặt, không khỏi mở mang tầm mắt. Không ngờ ông nội Tiết cũng hiện đại và vui tính quá đi, còn Tiết Vũ Khiêm thì hoàn toàn bất lực trước ông mình, để lộ ra một mặt trẻ con và sáng sủa bất ngờ. Đùa qua đùa lại chán, ông nội Tiết đứng dậy nói sang sảng. Quyết vậy rồi nha. Thím Tô, chuẩn bị cơm cho cháu gái của tôi nhé, hôm nay tôi phải uống mấy ly mới được. Ông nội, bác sĩ dặn ông không được uống nhiều rượu. Tiết Vũ Khiêm bất đắc dĩ lên tiếng. Một ly, hai ly thì sao? Hả? Ông nội Tiết cả giận đi lên lầu, cô lén lén nhìn theo. Đánh mắt nhìn anh, Tiết Vũ Khiêm vỗ vỗ tay cô, bật cười và nói: Không sao đâu, tình ông nội như vậy mà, em đừng lo. Dạ, vậy em vào xem thím Tô nấu sao rồi còn phụ nữa. Cô đã tính đến việc thể hiện tài nấu nướng một chút, dù sao cô cũng không sợ mấy món ăn thường ngày, kể cả món Tây đại tiệc cũng không thể làm khó được cô. Hơn hết cô tính kỹ rồi, cũng coi như là thể hiện với nhà chồng tương lai đi. Nhà chồng tương lai, nghe mà vừa ngại lại vừa thích. Cô nghĩ đến vậy đã muốn lăn lộn vài vòng. Tiết Vũ Khiêm cương chiều gõ gõ trán của cô, âu yếm nói: Đảm bảo là thím ấy đã nấu xong hết cả rồi. Nếu như em muốn phụ thì để lần sau cũng được. Giờ em có muốn đi thăm thư phòng của tôi không? Lực chú ý của cô dồn về lời mời gọi hấp dẫn của Tiết Vũ Khiêm. Cô mở to mắt đầy hứng thú và gật đầu liên tục. Tiết Vũ Khiêm cương chiều hôn hôn trán của cô, ôm eo cô đứng dậy và dẫn cô lên địa phương bí mật của anh. Bên này bầu không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, còn một bên đang ngập trong áp thấp nặng nề. Hàn Kỳ Minh đen mặt nhìn Tiêu Kính Dương trái ôm phải ấp, uống rượu như uống nước lã trong quán bar. Nếu không phải tay thám tử Tư anh thuê theo dõi cậu báo về, Kỳ Minh sao có cơ hội bắt gian như thế này. Kỳ Minh biết hành động này của anh hết sức đáng khinh, nếu Tiêu Kính Dương phát hiện ra thì sẽ nổi bão lớn như thế nào. Có điều anh đã vuột mất cậu suốt 2 năm trời, lần này cậu trở về, dễ gì Kỳ Minh có thể thả cậu chạy thoát. Trong tiếng nhạc nhức óc ầm ầm bên tai, Tiêu Kính Dương say trong men rượu, mắt hoa lên và hốc mũi cay xè vì rượu nồng. Suốt 2 năm trời trốn chạy bên trời Tây, thứ mà Tiêu công tử của quá khứ không dành nhất lại là thứ cậu thường xuyên dùng nhất. Dẫu biết rằng quay về là sẽ đối mặt với kẻ đó, với quá khứ đáng quên ấy, nhưng cậu vẫn phải trở về. Lão cha chỉ còn sống tính bằng ngày, cậu còn cả một gia sản cần bảo vệ trước ánh mắt đói khát của đám xài lang trong dòng họ. Tiêu Kính Dương không định đổ hết trách nhiệm cho anh cả, huống chi anh ấy có thể chống đỡ đến lúc này đã là cả một kỳ tích. Càng nghĩ Tiêu Kính Dương càng thấy đau đầu, cậu lắc lắc đầu chút cho thanh tỉnh, cảm thấy mình sống quá phung phí và vô dụng, không có gì ngoài rượu mới khiến cậu vui và người ngoài. Tiêu Kính Dương nhích mép cười cười, gạt đám gái vây quanh đi vào WC. Kỳ Minh theo dõi cậu đã lâu, thấy vậy liền bám theo lặng lẽ. Tiêu Kính Dương thở dài, vốc nước lên mặt cho tỉnh bớt. Nước đọng trên mái tóc và dưới cằm của cậu làm cho khuôn mặt vốn trung tính càng thêm yêu nghiệt quyến rũ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào chính mình trong gương và không khỏi cười khổ. Vô dụng, đến lúc này mà còn nhớ đến anh ta. Tiêu Kính Dương tựa đầu vào kính, nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở và cảm xúc. Cậu không định quá chén, nhưng chỉ cần nhấp môi vào ly rượu, cậu lại càng không thể chống chế được tâm tư. Thứ rượu cậu uống, cách thức cậu uống đều là từ những năm tháng xa quê tập luyện trong nỗi nhớ thương cồn cào. Tiêu Kính Dương đấm mạnh tay lên mặt kính, tưởng chừng như có thể đấm nó nát thành từng mảnh. Cảm nhận sau lưng xuất hiện bóng người cùng hơi thở quen thuộc, Tiêu Kính Dương thanh tỉnh không ít, lập tức mở mắt ra. Hiển thị trong mặt gương mờ mờ là khuôn mặt quen thuộc của Hàn Kỳ Minh. Anh đứng ngay sau cậu, sát thật sát, và đôi mắt dữ dội những dòng cảm xúc cháy bỏng. Đau khổ, tự trách, yêu thương, ngần ngại, Tiêu Kính Dương ngẩn ngơ chìm sâu vào đôi mắt anh, đến mức không sao phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo ảnh. Đã 2 năm, trường ấy ngày, trường ấy giờ, không khi nào Tiêu Kính Dương thôi đau đớn về những gì đã xảy ra giữa cả hai. Yêu nhiều, hận cũng nhiều, mà lúc này còn vương vấn chỉ cho đôi bên cùng đau khổ. Anh cũng đâu thể ở bên cậu như từng mong. Tiêu Kính Dương vuốt vuốt mặt, hít thở sâu và lên tiếng: Chào anh. Chỉ là một câu chào cũng đã lấy đi quá nhiều sức lực của cậu. Trong giọng nói run lên của Tiêu Kính Dương, Kỳ Minh nếm được vị mặn của nước mắt và vị cay của nỗi đau. Có thể nó đã men theo hơi rượu tràn trong không khí và quấn lấy cuống họng anh, khiến cho anh chỉ có thể thốt lên những từ rất đơn giản thay cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng. Sao lại uống say như thế này? Tiêu Kính Dương bật cười ha hả, quay người lại, ngả ngớn tựa lưng ra sau và nói bằng giọng khiêu khích: Vậy thì sao? Anh quản được chắc? Trong lòng Tiêu Kính Dương cuộn lên những cơn gió dữ cuồn nộ. giống như lấy dao đâm vào vết thương còn chưa lành sẹo. Lòng cậu đầm đìa máu thịt, tưởng chừng như có thể phát điên lên. Anh lấy tư cách gì mà quản cậu khi chính anh là người đã vứt bỏ cậu và biến cậu thành trò hề trước mặt bao nhiêu người? Anh lấy tư cách gì mà đứng ở đây chất vấn, tỏ vẻ yêu thương quan tâm đến cậu và coi như chưa từng có biến cố gì xảy ra? Hàn Kỳ Minh, anh thật ngu xuẩn. Tiêu Kính Dương tiếp lời ngay sau đó, không để cho Hàn Kỳ Minh lên tiếng mà tiếp tục trào phúng. Mà hình như nơi này không thích hợp lắm thì phải, phiền anh lui ra cho, tôi còn cần việc cần phải giải quyết bây giờ. Tiêu Kính Dương lạnh nhạt nhìn anh, xoay người lách ra khỏi WC. Hàn Kỳ Minh mím môi giữ tay cậu lại, khuôn mặt điển trai phong trần lộ rõ sự mệt mỏi và kìm nén. Tiêu Kính Dương mặc kệ ánh mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của Hàn Kỳ Minh, lạnh giọng: hoặc là buông tay tôi ra, hoặc là tôi sẽ gọi bảo an, tùy anh chọn. Tiểu Dương, em đừng. Đừng. Tiêu Kính Dương gắt lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy tức giận và đau đớn. Cậu nghiến răng nói: phiền Hàn thiếu gia gọi đầy đủ tên của tôi, hoặc Tiêu thiếu gia tùy anh, anh gọi như vậy tôi chịu không nổi, cũng không muốn nghe. Hàn Kỳ Minh và Tiêu Kính Dương cứ đứng với tư thế giằng co như vậy trong ánh đèn mờ ảo của dãy hành lang quán bar. Sự chống đối mỉa mai và lạnh nhạt của Tiêu Kính Dương khiến cho Kỳ Minh đớn đau đến không thở nổi. Anh còn quá nhiều điều muốn nói với cậu, muốn giải thích để cậu hiểu, nhưng anh hiểu đây không phải là lúc thích hợp. Tiêu Kính Dương như con báo sù lông, lại thêm hơi rượu càng khiến cậu gai góc hơn gấp bội. Với một Tiêu Kính Dương của 2 năm trước, anh có thể dễ dàng khiến cậu nguôi giận, nhưng sau những biến cố hiểu lầm xảy ra, Kỳ Minh không thể nắm chắc được điều gì trong tay. Anh chỉ có thể níu giữ cậu một cách bất lực, nhìn cậu đầy yêu thương hối hận. Đáp lại Kỳ Minh là ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Kính Dương. Đôi mắt từng nhìn anh đầy sùng bái ấy đã không còn, chỉ còn lại thù hận và ghét bỏ ở lại. Tiêu Kính Dương toan lên tiếng mỉa mai thì chợt kéo mạnh tay Kỳ Minh, khiến cả người anh đi về phía trước. Nương theo va chạm của hai cơ thể, Tiêu Kính Dương chế trụ khuôn mặt anh và áp môi cậu vào với môi anh trong tư thế hết sức mờ ám. Kỳ Minh hốt hoảng chống tay lên tường ngay phía trên đầu cậu, hai mắt mở to nhìn cậu trước mắt mình. Một phần nào đó trong anh đang mừng rỡ điên cuồng vì sự động chạm quá đỗi quen thuộc này. Mùi hương cơ thể cậu cùng hương rượu quấn quanh chóp mũi anh khiến anh như hít phải lửa bỏng cháy tận bên trong. Kỳ Minh ngây người, theo bản năng muốn hôn cậu sâu hơn nữa, nhưng một giây bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Tiêu Kính Dương, anh như choàng tỉnh. Chết tiệt, em ấy quyến rũ quá mức. Kỳ Minh yêu tha thiết Tiêu Kính Dương hồn nhiên, dương quang và rực rỡ. Lúc này đây càng thấy bản thân phải lòng cậu thêm một lần nữa trước một Tiêu Kính Dương bén nhọn, gai góc và dữ dội. Kỳ Minh lợi dụng cơ hội ép sát người vào người cậu, cảm nhận cơ thể dẻo dai ấy căng cứng lại, không khỏi cười khổ. Cái gã lạ mặt xuất hiện trên hành lang đi lướt qua hai người, đánh mắt nhìn hai gã trai đang ôm hôn nhau, không khỏi lẩm bẩm chửi thề một tiếng rồi loạng choạng bước đi tiếp, thở ra nồng nặc mùi rượu. Đợi đến khi gã đi khuất, Tiêu Kính Dương đánh mạnh lên bụng của Kỳ Minh và đẩy anh ra, nhanh chóng bám theo gã kia. Kỳ Minh ôm bụng, nhân mặt đuổi theo cậu, trong lòng không khỏi rối loạn. Em ấy là đang theo dõi ai mà thần bí đến như vậy? Không lẽ là bắt gian? Phi phi phi phi. Tiểu Dương không hề có các mối quan hệ nào khác kể từ khi chia tay anh, điều này anh nắm rất rõ. Kỳ Minh nén lại lòng nghi hoặc, đi theo cậu như cái đuôi. Cậu cũng lười để ý, chỉ chăm chú theo dấu của gã đàn ông nọ. Gã dừng lại trước một căn phòng, gõ cửa mấy cái. Chỉ một vài giây sau, cánh cửa bật mở và gã lách người vào khuất dạng. Tiêu Kính Dương nhích môi cười, không uổng công cậu rình bắt mấy lâu nay. Trong lúc Kỳ Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiêu Kính Dương đã kéo anh vào căn phòng bên cạnh, ra dấu im lặng. Bên ngoài có tiếng bước chân người qua lại, một lúc sau mới dừng hẳn. Trong phòng tối nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của cả hai. Tiêu Kính Dương lúc này mới buông lòng cảnh giác, bên cạnh là Kỳ Minh bám theo như cái đuôi bất đắc sĩ. Tiêu Kính Dương thản nhiên coi như không, rượu cũng như chưa từng uống một ngụm, thanh tịnh không ít. Cậu mò tay vào túi quần lấy điện thoại ra và nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Kỳ Minh ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn dõi theo cậu chăm chăm không rời, trong đầu là muôn ngàn câu hỏi. Tiêu Kính Dương nói vào điện thoại: đúng như em điều tra, nó sẽ cố định ở đây đúng giờ này. Đúng vậy, cả lịch trình của tụi kia đúng như em nghĩ. Không sao, em sẽ chờ đây thêm. Chưa phải là lúc gọi người. Bước dây động dừng. Anh chú ý bên mẹ hắn. Được, không cần lo cho em. Cho đến khi Tiêu Kính Dương cúp máy, Kỳ Minh mới lên tiếng. Là chuyện Tiêu Thị sao? Tiêu Kính Dương chỉ liếc mắt nhìn Hàn Kỳ Minh, không trả lời. Cậu bật đèn quen thuộc, ngồi xuống ghế bành ngay gần đó và cởi nút áo. Kỳ Minh không hỏi vì sao cậu có thể ra vào căn phòng này không chút trở ngại, cũng không hỏi thêm vì sao cậu phải làm tất cả những việc này. Anh chỉ ngồi đó trên chiếc ghế đối diện với cậu và trầm ngâm đốt thuốc. Còn không, cho tôi một điều. Anh nhớ là em không thích hút thuốc. Anh nghi hoặc. Đấy là tôi của quá khứ. Còn tôi bây giờ đã khác rồi, Hàn Kỳ Minh. Nếu như anh không có thì thôi vậy. Tiêu Kính Dương thở ơ vuốt tóc, toàn thân thả lỏng như con báo đang nghỉ ngơi. Anh thấy lạ lắm đúng không? Rằng cái thằng Tiêu Kính Dương ngoan ngoãn như con chó của ngày xưa đã biến mất. Hàn Kỳ Minh không lên tiếng. Anh chỉ ngồi đối diện với cậu, lặng lẽ đốt thuốc. Chảy trôi trong mắt anh là bao luồng cảm xúc khó biện giải. Cả tình yêu, cả dây dứt tội lỗi, cả hy vọng và nôn nóng. Anh chỉ có thể dùng khói thuốc để giải bày, để dần lòng lại. Tiêu Kính Dương cười cười, nhả khói và thích thú nhìn từng làn khói thuốc cuộn lại và tản ra như những hạt bụi vàng. Cậu nói tiếp, nhìn anh lạnh lùng. Tiêu Kính Dương bây giờ đến tôi còn thấy giật mình, huống chi là anh. Mà thôi, dù sao chúng ta ở đây cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nói thêm làm gì, phải không? Người em theo dõi có phải là Tiêu Hoành Phi, em cùng cha khác mẹ của em đúng không? Tiêu Kính Dương trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng và nói mỉa mai. Anh theo dõi tôi sao, Hàn thiếu gia? Từ bao giờ Hàn gia lại thèm khát cả Tiêu gia như vậy? Hàn Kỳ Minh nhíu mày trước mấy câu đâm chọc của cậu. Anh lên tiếng giải thích. Dù sao thì cả năm vừa rồi động thái của nó cũng quá khoa trương. Muốn không biết cũng khó. Cha em cũng công khai thân phận tam thiếu gia của Tiêu gia rồi. Tôi cũng chỉ luận một chút thôi. Đừng có gọi anh em cùng cha khác mẹ. Một thằng con hoang mà sao dám đặt cạnh tôi. Hàn Kỳ Minh không khỏi phì cười trước sự cay độc của cậu. Một mặt nào đó, anh thấy cậu đáng yêu vô cùng, mới mẻ vô cùng. Cậu càng giống như con mèo đang xù lông, cáu kỉnh và dương nanh vuốt sẵn sàng cho anh một cào rớm máu. Anh cười cười vuốt đuôi cậu. Rồi, tôi nói sai, là thằng con hoang ấy. Em theo dõi nó bao lâu nay sao? Anh thấy tôi thủ đoạn, đến máu mủ cũng không buông tha. Tiêu Kính Dương nhích môi, rụi tắt điếu thuốc. Cậu hơi cúi đầu về phía trước, lạnh lùng tiếp lời. Đừng lúc nào cũng nhìn tôi như thế. Nhìn tôi như thế tôi là một thằng đần không hiểu chuyện như hai năm trước. Tôi đã khác xa so với người anh từng biết. Cũng không quan tâm đến chuyện ngày xưa của chúng ta, anh hiểu chứ? Hàn Kỳ Minh chỉ im lặng nhìn cậu, môi mỏng khẽ mím. Và đến khi Tiêu Kính Dương ngã người về phía sau, sốt ruột nhìn đồng hồ, anh mới lên tiếng. Em vẫn đẹp như trong trí nhớ của tôi. Em chưa từng thay đổi. Tiêu Dương à? Câu nói của Kỳ Minh khiến khối cảm xúc dồn nén trong cậu bùng nổ. Tiêu Kính Dương bật cười ha ha, cuộn cả người lại mà cười. Nước mắt trào ra bên khóe mắt, đọng lại long lanh như hạt ngọc. Tiêu Kính Dương thở hổn hển và nói trong tiếng đứt quãng. Chưa từng thay đổi. Hàn Kỳ Minh, anh đang nói cái gì vậy? Con mắt nào của anh nhìn thấy vậy hả, Hàn công tử? Rồi cậu đứng dậy, cởi thêm vài cúc áo và tiến đến trước mặt anh. Khí thế của cậu thay đổi đột ngột, từ trào phúng gai góc biến là lời quyến rũ yêu nghiệt. Từ hàng cúc phanh ra của Tiêu Kính Dương, Hàn Kỳ Minh cơ hồ có thể thấy được cơ ngực săn chắc và eo thon gọn dẻo dai, không khỏi căng thẳng và nuốt nước bọt. Tiêu Kính Dương nhướng mày trước sự căng cứng của Hàn Kỳ Minh, nhấn nhá nói. Chỉ riêng khối thân thể này cũng đã thay đổi. Nó không còn trong sạch nữa rồi, Hàn Kỳ Minh. Kỳ Minh hít sâu một hơi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến tê tái, khiến cõi lòng của cậu ngây dại và mềm nhũn. Tiêu Kính Dương cố gắng chịu đựng những cơn sóng gào thét cuộn trào bên trong để lao vào vòng tay anh, cắn môi và cố gắng lạnh nhạt. Cậu phô ra hết những điều bẩn thỉu nhất của bản thân để cảnh tỉnh và kéo anh khỏi ảo ảnh mà Kỳ Minh đang chìm vào. Cả hai đã chẳng là gì của nhau, vậy thì còn phí công quấn lấy nhau làm gì? Tiêu Kính Dương vuốt tóc, cay đắng nói. Hai năm qua anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Tôi trải qua quãng thời gian ở bên trời Tây, anh có biết những gì không? Hai năm. Hai năm kể từ ngày anh đá tôi đi, tôi đâu có thắt cổ trên một cái cây là anh mãi được. Hàn Kỳ Minh à, ai rồi cũng sẽ thay đổi, đừng có sống trong quá khứ nữa, thức tỉnh đi. Kỳ Minh nhắm mắt, trong lòng bị những lời cay đắng của cậu đâm cho máu thịt đầm đìa. Anh biết những điều cậu nói, sao anh không rõ những gì cậu từng trải qua. Nhưng tình yêu của anh đâu phải vì vậy mà thay đổi. Trong anh, Tiêu Kính Dương vẫn là cậu thanh niên ngày ấy, là người anh yêu cả cuộc đời này. Kỳ Minh mở mắt ra, nhìn cậu và thốt lên những câu từ dịu dàng đến từ đáy lòng. Tôi vẫn yêu em, dù em có ra sao. Đối với tôi, em vẫn là em. Những chuyện quá khứ là tôi sai, tôi không có gì để phản biện. Nhưng Kỳ Minh chần chừ, lựa lời rồi nói tiếp. Xin em hãy nói cho tôi biết, tôi cùng chia sẻ khó khăn với em được không? Xin cậu để cho anh cùng chia sẻ khó khăn. Tiêu Kính Dương ngẩn người tiêu hóa nội dung lời khẩn cầu của anh mà lòng đau xót khôn tả. Cậu nắm chặt hai nắm tay lại, gân xanh hẳn lên và cơ ngực phập phồng tố cáo sự hỗn loạn của chính cậu. Hàn Ký Minh tha thiết nhìn cậu, trong đầu là muôn vàn những câu từ yêu thương ra giết, nhưng chỉ có thể mắc lại nơi cuống họng, lúng túng khẩn cầu. Anh biết sai lầm trong quá khứ của anh là không thể chối bỏ, dù bằng cách này hay cách khác, vẫn là cái dòng trong tim cậu không thể lấy ra. Kỳ Minh biết cho dù lý do là gì thì việc cậu bị tổn thương là thật, do đó anh không có lời biện minh nào cho chính anh để vơi bớt đi tội lỗi. Tội lỗi là dòng cảm xúc đen tối và đậm đặc nhấn chìm anh trong những đêm dài đằng đẵng. Nó như thứ chất gây nghiện quấn lấy anh và bám giết không tha. Chỉ có Tiêu Kính Dương mới có thể giải độc cho anh, nhưng cậu sẽ không chấp nhận anh thêm một lần nào nữa. Tiêu Kính Dương chớp chớp mắt, khóe mắt bỗng cay xè như có ai đó đổ bình rượu nặng, khiến hơi rượu đổ tràn trong mắt cậu. Hàn Kỳ Minh, anh định chia sẻ với tôi như thế nào? Hàn Kỳ Minh không nói được một câu nào, ầm ừ trong cuống họng vì giọng điệu ẩn giấu sự cuồng nộ của cậu. Tiêu Kính Dương đi lại trong phòng, đôi chân thon dài dừng lại trước tấm gương cỡ lớn. Phản chiếu trong đó là khuôn mặt méo mó vì đau khổ và thù hận của cậu cùng dáng vẻ nín nhịn cúi đầu của anh. Chúng ta từng gắn bó, cớ sao lại ra nông nỗi này? Tiêu Kính Dương cay đắng nói. Hai năm trời tôi đi, nhưng một phần nào đó lại hy vọng anh sẽ tìm tôi. Chỉ cần anh giải thích một câu, hoặc chỉ cần đến ôm tôi, có lẽ tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh. Nhưng không một ngày nào tôi chờ đợi anh xuất hiện. Anh đang ở đâu trong suốt thời gian đó? Anh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của anh, với người vợ xinh đẹp và đứa con của hai người. Anh hạ nhục tôi, dứt khoát chia tay tôi, và rồi để tôi chạy trốn như một thằng hèn và chờ đợi anh như một thằng ngu. Hàn Kỳ Minh, làm người đừng nên tham lam quá. Đạo lý này anh hẳn rõ đúng không? Tôi xin lỗi. Hàn Kỳ Minh cúi đầu, chắp hai tay trên trán và thành khẩn. Từng lời chất vấn của cậu làm lòng anh tan nát đến không sao thở được. Chưa khi nào anh ngừng yêu cậu, nhưng anh có thể nói gì vào lúc này khi thực sự là anh đã làm tổn thương cậu đến như thế? Tiêu Kính Dương đưa tay lên che mắt, cố ngăn lại những giọt nước mắt yếu mềm như muốn cuộn trào ra. Nỗi đau đớn tủi nhục năm đó chưa một giây phút nào là vơi cạn, chỉ có một ngày một đầy thêm. Cậu là đồ thất bại vì không thể quên anh như hy vọng, càng cố quên thì lại càng nhớ, để rồi tự mình giày vò, tự mình vỗ về vết thương. Cậu hít sâu một hơi và khàn giọng. Tôi từng là một thằng không quan tâm đến kinh doanh gia tộc, lười biếng, chỉ thích tự do. Nhưng bây giờ tôi không muốn sống như vậy nữa. Tôi cũng không còn là thằng nhóc cần anh bảo vệ, cho nên anh hãy cút xa ra tôi ra một chút. Anh không biết khi máu điên của tôi mà nổi lên thì sẽ cắn người như thế nào đâu. Tiêu Kính Dương nói xong một hơi, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Minh như ra lệnh. Cậu ngạo nghễ và lạnh lùng, nhưng Kỳ Minh chỉ thấy cậu như con báo bị thương đang cố bảo vệ chính mình. Một phần trong anh muốn lao đến ôm hôn cậu cho thỏa nỗi nhớ cồn cào bấy lâu, mặt khác trong anh còn ngần ngại trước những gai nhọn cậu tự dựng nên để bảo vệ bản thân. Kỳ Minh giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ, môi mím lại và toàn thân căng cứng. Tiêu Kính Dương chỉ cười khẩy cho qua chuyện. Tiêu Kính Dương hất vai khiến chiếc áo rơi xuống đất. Khi thấy Kỳ Minh cởi áo choàng ra và khoác lên người cậu, hành động dứt khoát đó khiến cho Kỳ Minh đau đớn đến tột cùng. anh vẫn cố chấp mặc lên cho cậu. Mạnh tay đóng hàng cúc kín lại. Anh cao hơn cậu, cỡ người cũng lớn hơn. Tiêu Kính Dương lọt trong chiếc áo choàng lại có vẻ đáng yêu lạ lùng. Hương thơm quen thuộc len lỏi trong hốc mũi. Bất giác Tiêu Kính Dương như say và thèm khát một cái ôm siết đến lạ thường. Cậu ngẩn người không phản ứng lại với anh, ngầm chấp nhận chiếc áo choàng ấm áp. Sâu thẳm bên trong cậu vẫn không thể kháng cự lại trước mỗi hành động chăm sóc ân cần của Kỳ Minh. Cậu chỉ có thể quay mặt sang hướng khác, nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một chỉ về nửa đêm. Kỳ Minh thở hắt ra, trên người chỉ còn chiếc áo cao cổ mà Tiêu Kính Dương liếc mắt cũng nhận ra là món quà của cậu tặng anh từ vài năm trước. Tiêu Kính Dương xoay người lại nhìn thời gian trôi qua trước mắt. Trong khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, Kỳ Minh lên tiếng. Em cho rằng tôi đã quên em, cho rằng tôi đã vứt bỏ em. Nhưng đến chiếc áo em tặng tôi cũng không nỡ bỏ đi. Tôi đã làm tổn thương em là tôi sai. Nhưng Tiểu Dương à, em thông minh đến như vậy sao lại không đoán ra được? Tôi không muốn nghe. Cậu gầm lên, hai tay nhét trong túi áo run run siết lại đau đớn. Cậu không muốn nghe. Thật ra tôi chỉ muốn kể cho em nghe một chuyện. Hàn Kỳ Minh cười khổ, cúi đầu xuống, kề sát môi vào với tai của cậu và thì thầm. Tôi đã ly hôn rồi. Mùa đông năm nay tuyết có vẻ rơi ít hơn và tiết trời cũng ấm áp hơn. Thấm thoát tiết trời chuyển sang xuân. Cô rời thư viện đi trong tiết trời ấm áp, tràn ngập làn gió ấm áp. Cô đeo tai nghe luyện tiếng Anh, chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng quốc tế mà cô rất hy vọng. Gần như việc đi lại giữa trường học và nhà, cô không cần tài xế đưa đón, hoặc là Tiết Vũ Khiêm đưa cô đi, hoặc cô sẽ bắt xe buýt, hoặc Văn Tiểu Ngữ chở cô đi. Cô an an ổn ổn trôi qua năm cuối cấp đầy niềm vui và trải nghiệm mới mẻ mà trước đây cô chưa bao giờ để tâm đến. Cô đứng tại điểm chờ xe buýt. Hôm nay Tiết Vũ Khiêm có việc gấp cần xử lý ở công ty nên không thể đón cô. Cô lên xe buýt và chọn được ghế ngồi sát cửa sổ. Nghĩ vẩn vơ, cô bất giác mỉm cười. Cuộc sống là một món quà quý giá mà cô nhất định sẽ không phí phạm thêm một lần nào nữa. Bên tai vang vẳng những bài hát quen thuộc vỗ về tâm hồn. Cô bất giác mơ màng chìm trong thế giới riêng khi mường tượng lại quãng thời gian yêu đương không dài không ngắn với anh kể từ khi sống lại. Thật quá mức hạnh phúc, cứ ngỡ như là mơ. Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không để ý đến có người thanh niên tiến đến ngồi cạnh cô. Hắn ta đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ lưỡi chai và có ánh mắt không mấy lương thiện. Đôi mắt gã khẽ đảo quanh người cô và gã nhanh chóng ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô. Ngay sau gã, một người phụ nữ trung niên phốp pháp cũng ngồi xuống hàng ghế sau, ánh mắt đảo liên hồi. Chiếc xe chậm rì rì di chuyển. Hôm nay khách đi đường không quá đông, ghế trống cũng còn vài chiếc, nhưng gã không có ý định di chuyển sang hàng ghế khác, nhất định phải ngồi cạnh cô và tư thế có vẻ không đúng. Đúng lúc này gã lên tiếng hỏi cô. Xin hỏi trạm kế tiếp là về đâu nhỉ cô bé? Cô quay sang nhìn đối phương rồi nói tiếp. Trạm kế tiếp là về đường Thanh Hòa. Gã nhận được câu trả lời nhưng có vẻ vẫn không hài lòng, càng ngày càng xít lại gần cô hơn. Xe chạy băng băng trên đường, vô tình chạy trúng ổ gà nên xe bị sốc. Gã nhân cơ hội ôm lấy người cô, sờ mó lung tung khiến cô sợ hãi vội vàng đứng dậy. Này, anh làm cái gì thế? Tôi báo cảnh sát đấy. Cô bé, cô làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Lúc nãy đường bị sốc, tôi là sợ cô té cho nên mới giữ cô thôi. Từ nãy cho đến giờ anh cứ xít lại gần tôi. Tôi đã tránh ra rồi, nhưng mà anh vẫn cố tình ngồi sát tôi, rồi còn lợi dụng sàm sỡ tôi nữa. Nếu như anh còn tiếp tục thì tôi sẽ báo cảnh sát. Rõ ràng là cô vu khống tôi. Cô xem, trên xe nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu tôi là tên quấy rối thì những cô gái kia cũng bị tôi quấy rối từ lâu rồi. Sao chỉ có mình cô lên tiếng cơ chứ? Anh... Sao, cứng họng rồi à? Cô bé, anh đây chỉ là không có chỗ ngồi cho nên mới ngồi sát cô bé như vậy. Cô bé đừng vu oan cho anh đây chứ. Tôi là nhân chứng. Tôn Trung Minh không biết từ khi nào lại xuất hiện trong chuyến xe buýt này. Từ khi lên xe đến giờ cô lại không phát hiện ra. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh quấy rối cô gái này. Anh còn 3 lần 4 lượt cố tình ngồi sát cô ấy để giở trò. Mau xin lỗi cô ấy và cút ngay đi, trước khi tôi gọi cảnh sát. Thằng danh, mày là ai mà phá hỏng chuyện tốt của ông đây? Gã thẹn quá hóa giận, tung nắm đấm về phía Tôn Trung Minh. Tôn Trung Minh giữ tay gã lại đánh cho một trận như tử rồi đem gã đến đồn cảnh sát. Trên đường trở về hắn cũng mời cô dùng bữa. Nói thế nào thì hôm nay cũng là hắn giúp đỡ cô, dù có ghét đến mức nào đi nữa cũng coi như là cảm ơn hắn đi. Cô cũng không muốn mắc nợ ân tình của hắn. Thế là cô cùng hắn ngồi taxi đến một nhà hàng gần đó. Trong xe hắn hỏi tình hình gần đây của cô và cả quan hệ của cô và anh tiến triển đến mức nào rồi. Cô không nói gì nhiều, chỉ nói qua loa là khi cô đủ tuổi sẽ cùng Tiết Phụ Khiêm kết hôn. Nhắc đến anh là cô lại thấy nhớ. Mới mấy tiếng không gặp thôi mà như cách ba thu rồi. Lát nữa khi về cô sẽ điện thoại cho anh. Chuyện hôm nay cô nhất định sẽ không để cho anh biết, nếu không anh sẽ lo lắng rồi nhốt cô lại cũng nên. Nhìn thấy vẻ mặt say đắm khi nói về Tiết Vũ Khiêm, hắn không nhịn được mà nổi gân xanh. Người gặp cô trước là hắn, hắn cũng rất yêu cô, cô chỉ có thể là của hắn. Ý nghĩ táo bạo này đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Nếu hắn đã không có được cô thì Tiết Vũ Khiêm cũng đừng hòng có được cô. Chỉ khi biến cô trở thành nữ nhân của hắn thì Tiết Vũ Khiêm sẽ không cần cô nữa, cô sẽ mãi mãi bên cạnh hắn. Tiểu Sinh, em có thể cho tôi cơ hội bên em được không? Tôn Thiếu, anh đang nói cái gì vậy? Tôi rất cảm kích việc anh cứu tôi, nhưng không vì vậy mà tôi đem lòng yêu anh. Người tôi yêu chỉ có Tiết Vũ Khiêm. Tiết Vũ Khiêm? Em chỉ biết Tiết Vũ Khiêm thôi sao? Là tôi đến trước, em nên yêu tôi mới đúng. Tôn Thiếu, tôi nể tình anh đã cứu tôi mới đi ăn với anh. Nếu anh còn nói những lời như vậy nữa thì xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi không thể ăn cùng với anh được rồi. Còn nữa, bây giờ anh là bạn trai của Lý Lệ, anh nên quan tâm yêu thương cô ta mới phải. Đừng có tốn công sức rồi đến làm phiền tôi hay là gặp gia đình của tôi nữa. Xin lỗi, tôi đi trước đây. Vừa đến nhà hàng, cô liền gọi taxi khác rời đi. Trong lúc gã đã chạy lại xin lỗi và năn nỉ cô đừng rời đi. Nhìn gã cầu xin cô như vậy, cô cũng nhận lời mời gã dùng cơm xem như trả ơn. Gã hỏi cô như cầu xin sự ban phát tình thương. Gã không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ có thể nặng nề lên tiếng. Gã đã quá thất thố rồi, gã lại dọa cô sợ. Gã không muốn làm cô có ấn tượng xấu với gã thêm nữa. Cô không thể chịu đựng được một Tôn Chu Minh yếu ớt và hạ mình như vậy. Trước đây gã chưa từng cầu xin cô như vậy, thậm chí kể cả khi cả hai đang sống trong hạnh phúc giả tạo. Tôn Chu Minh mà cô biết chưa từng khẩn cầu một ai, chỉ có người khác khẩn cầu gã, không phải là gã. Cô không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất một chút nào. Cô ngồi xuống, không nhìn gã và nói với vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, dù sao cũng là tôi mời khách. Cảm ơn em. Gã cúi đầu uống nốt ly rượu. Rượu không nặng nhưng gã lại muốn say đến tệ hại. Chỉ có say, gã mới tìm thấy hình ảnh cô vẫn thuộc về gã, mà không phải là người con gái tuy gần mà xa nghìn dặm như thế này. Đợi gã uống xong chai rượu, cô gọi thanh toán và nhanh chóng rời đi, không buồn lấy lại tiền thừa. Cô đi nhanh như chạy trốn, mà có thể là đang muốn trốn chạy thật, vì Tôn Trung Minh hôm nay khiến cô rối loạn và không sao khống chế được sự hận thù và căm ghét. Kể cả tình yêu đã chết trong lòng, mẹ kiếp Tôn Trung Minh, lão nương đây sống lại không phải là để cái mặt lừa dối của anh lừa thêm một lần nào nữa. Tôn Trung Minh bám theo cô, hơi rượu bốc lên đầu gã, khiến gã phảng phất, và gã bất giác tóm lấy cánh tay cô, kéo cô lại mạnh bạo. Cô kháng cự lại cử chỉ thô bạo của gã, cơn giận dữ kiềm chế nãy giờ không còn bị dằn lại nữa mà tự do bùng lên. Cô hét vào mặt gã. Tôi không thể chịu nổi anh nữa rồi, anh mau buông tôi ra. Tiểu Sinh, anh yêu em mà, sao em lại không yêu anh? Gã cười như khóc, cánh tay run run siết cô đến phát đau. Gã làm nhảm và khiến cô không thôi hoảng hốt. Là anh đến trước, không phải hắn. Tại sao em lại nỡ phản bội anh? Người đi đường đứng lại nhìn cô chỉ trỏ, càng khiến cô tức đến bùng nổ. Cô nghiến răng hất văng tay gã ra và chỉ tay vào mặt gã và nói, Tôn Trung Minh, anh nghe cho rõ đây, tôi yêu Tiết Vũ Khiêm chứ không phải là anh. Anh cũng chẳng phải là người đến trước gì cả, đừng có nói những câu bôi nhọ tôi như vậy. Chúng ta coi như là bèo nước gặp nhau, đừng quàng thêm tầng quan hệ với tôi, tôi gánh không nổi đâu. Giờ thì tránh xa tôi ra. Cô quay lưng bỏ chạy rất nhanh. Tôn Trung Minh này là sao? Cô không hiểu cũng không muốn hiểu, gã đang nói lung tung cái gì vậy? Cô thực sự sai lầm khi đồng ý ăn một bữa với gã. Tôn Trung Minh ôm lấy cô từ phía sau và nói vào tai cô những lời dịu dàng tha thiết đến tê lòng. Anh xin em, đừng rời bỏ anh. Buông tôi ra, cô gầm lên và rít qua kẽ răng. Không, nếu anh buông em ra thì em sẽ lại quay lại với tên đó. Bốp. Cô quay lại tát gã một cái thật mạnh đến mức lòng bàn tay bỏng rát. Gã quay mặt sang một bên vì cái tát của cô, má đỏ ửng và khuôn mặt đau khổ chật vật. Cô hít một hơi sâu, nói rành mạch vào tay gã như dao đâm vào tim gã. Đừng có bám theo tôi nữa. Điều đó là vô ích thôi, bởi vì tôi chỉ yêu duy nhất một mình Tiết Vũ Khiêm. Tôi không yêu anh hiểu chứ? Giữa chúng ta không có tình yêu. Tôi ghê tởm tình yêu của anh. Tôn Trung Minh đứng hình, khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn. Gã đứng sững lại, tay vẫn giữ nguyên tư thế, và gã chỉ có thể mấp máy môi gọi tên cô trong vô vọng. Tiểu Sinh. Cô đã đi khuất xa khỏi tầm mắt gã, và cô không còn nghe thấy tiếng lòng gã đang gào lên như những tay thi sĩ. Cô bỏ chạy vội vã như thể gã là con quái vật đáng ghê tởm mà không còn thiết tha nhìn mặt. Tôn Chu Minh ôm mặt bật cười ha hả như một kẻ điên. Gã chẳng màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh, mà đối với gã, ngoài người con gái ấy thì chẳng còn điều gì là quan trọng hết. Gã lập tức khởi động xe và lái xe như bay trên đường. Tiếng động cơ xe gào thét như nói thay tiếng lòng gã. Tôn Chu Minh không khỏi nhớ lại cái ngày đáng nguyền rủa ấy, khi gã nhớ ra toàn bộ câu chuyện của đời trước mà gã đã bỏ lỡ. Chỉ có vài tháng ngắn ngủi mà cô vụt khỏi tay gã, dễ dàng như cách gã đã buông tay và hành hạ cô như trước đây. Tiết Vũ Khiêm, tất cả là do mày. Gã nghiến răng đánh xe đến trụ sở Tiết thị, hung ác nguyền rủa Tiết Vũ Khiêm bằng những câu từ độc địa nhất. Tôn Chu Minh rũ bỏ hoàn toàn chiếc áo Tôn thiếu gia đạo mạo, thay vào đó là một Tôn Trung Minh như con thú bị thương đầy thù hằn. Gã tưởng chừng như sắp phát điên lên, chỉ có sòng phẳng một trận với Tiết Vũ Khiêm mới có thể xoa dịu cơn cuồng nộ trong gã. Ở một nơi khác, cô mê man bị trói kỹ nằm trong khoang hàng của một chiếc xe tải. Mới cách đây chục phút, cô còn đang yên ổn ngồi trên xe taxi hướng về Bạch Gia. Không ngờ gã lái xe lại là kẻ xấu, đã đánh thuốc mê và nhanh chóng đưa cô đi khuất dạng không ai biết. Trong cơn mê man, cô mơ màng nhớ về quá khứ bi thảm của đời trước. Cô mơ thấy chính mình trong những bộ cánh sang trọng nhưng lại trống rỗng không sắc thái, ngồi chờ Tôn Chu Minh trong vô vọng. Cô còn mơ hồ nếm được cả vị chát của muôn ngàn giọt nước mắt đã rơi xuống vì gã. Cô cảm giác đầu như có ai bổ từng nhát xuống đến nhức nhối và choáng váng. Thân thể sốc này theo từng nhịp xe chạy, tay chân đều bị trói nghiền lại và mắt bị bịt kín không lọt một tia sáng. Cô mơ mơ màng màng cứ vậy mà tỉnh lại rồi lại mê man suốt cả đêm dài trước khi bị đánh thức một cách thô bạo bởi chàng tiếng chói tai. Dậy mau, rốt cuộc cô đang ở đâu? Trở lại thời điểm Tôn Chu Minh đến tìm Tiết Vũ Khiêm tối hôm trước, Tôn Chu Minh đậu xe ngay trước cửa lớn của Tiết gia, hai mắt nhìn chòng chọc vào cánh cửa lớn vẫn đang đóng lại im lìm. Trên môi là điếu thuốc cháy đỏ, dưới chân gã là hàng tá điếu thuốc đã tàn. Khuôn mặt gã mệt mỏi và tiểu tụy, tưởng chừng như gã đã già đi đến vài chục tuổi. Mà đúng là gã đã già, tâm hồn già nua nhưng thân thể lại trẻ trung, thật mỉa mai. Gã cần xác định lại liệu rằng Tiết Vũ Khiêm có trở lại như gã hay không. Đúng lúc này chiếc xe ô tô của Tiết Vũ Khiêm mới trở về. Từ đằng xa không khó để nhận ra Tôn Chu Minh. Tiết Vũ Khiêm hừ một tiếng khó chịu, anh dừng xe và mở cửa đi xuống, lạnh giọng nói: Tôn thiếu có chuyện gì tìm Tiết mỗ lúc này, mời vào. Mày không biết ư? Tôn Chu Minh hỏi một câu không đầu không đuôi, hai mắt đỏ ngầu và môi nhích lên đầy vẻ trịch thượng. Anh nói làm nhảm cái gì vậy? Tiết Vũ Khiêm nhíu mày, trong đầu dâng lên dự cảm không tốt. Tôn Chu Minh như biến đổi thành một con người hoàn toàn khác. Gã không còn là gã hoa hoa công tử như cách đây ít lâu hai người gặp mặt. Tôn Chu Minh bây giờ đây khí thế nguy hiểm và tà ác, giống như một kẻ vừa trải qua những trải nghiệm đau đớn đến tột cùng. Tôn Chu Minh dụi điếu thuốc dưới chân, cười phá lên và không khỏi mỉa mai. Ông trời quả là có mắt đúng không? Lần này tao vẫn là người thắng mày. Mày không bao giờ có thể chiếm được em ấy. Kiếp trước hay kiếp này đều như vậy mà thôi. Đủ thất bại. Anh... Tiết Vũ Khiêm cau mày, thầm mắng tên điên khùng đang làm nhảm này, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Thì ra là chú Bạch. Dạ thưa chú, Tiểu Sinh không đi với cháu ạ. Sao ạ? Em ấy vẫn chưa về. Sao có thể? Em ấy nhắn với cháu là đi ăn với bạn rồi sẽ về mà. Vâng, cháu đến ngay giờ ạ. Tiết Vũ Khiêm hoảng hốt cúp máy. Anh bỏ mặc tên điên khùng Tôn Chu Minh lại, vội lái xe quay sang hướng nhà Bạch Gia. Trong lòng nóng như lửa đốt, Tiết Vũ Khiêm không khỏi phát hoảng, đầu óc rối tinh rối mù.

Cô nuốt nước bọt, thầm cổ vũ bản thân phải vững vàng trong trận chiến sống còn này. Mồ hôi toát ra trên trán. Chờ cho cô nhìn cho đã, gã mới lên tiếng. Cô muốn đàm phán, lý do? Các anh bắt cóc tôi là vì tiền, tôi lại càng không thiếu tiền. Hầu hết những kẻ buôn người đều là vì tiền, mà tiền thì nhà tôi không thiếu. Sẽ đảm bảo cho các anh cả đời sống sung túc. Gã nhìn cô bằng ánh nhìn sắc bén như con thú săn mồi, và gã bật cười nói lại. Đúng, bọn tôi cần tiền, nhất là hàng gái còn trinh và xinh xắn như cô thì lại càng được giá hơn. Cô có thể trả chúng tôi bao nhiêu? Các người muốn bao nhiêu? Cô bình tĩnh hỏi ngược lại. 1 triệu đô, gã ra giá. Cô tròn mắt, nghiến răng tức giận. Gã liền thấy thế mà phá lên cười. Sao vậy? Dén rồi sao? Vậy thì mau chịu bị bán đi cô bé. Tôi nói được. Còn nữa, cô bé cùng phòng trong căn phòng kia tôi cũng sẽ chuộc luôn. Các anh thấy sao? Mắt gã khẽ đảo và gã trầm ngâm một lúc. Gã hất mặt ra hiệu cho đàn em tiến đến bịt mắt cô lại trước khi nói tiếp. Ngồi ở đấy chờ. Bỏ lại cô đang bị trói bên trong, gã bỏ ra ngoài và tiến vào ngôi nhà điều hành chung của cả đội. Gã hất hàm hỏi một tên đang ngồi chụp máy tính. Nó trả tiền chưa? Dạ đại ca, thằng đó đã trả cho chúng ta 500.000 đô tạm ứng. Còn con nhỏ kia thì cũng mới có 100.000, nhiều hơn dự tính rồi ạ. Gã gật gù ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Một tên đánh bạo hỏi gã. Đại ca tính sao? Còn đề nghị của cô gái kia, cô ta dám trả 1 triệu đô cho chúng ta? Con bé đó, nhà nó và nhà thằng bạn trai nó đều vô cùng có tiền. Có điều tao đang nghĩ, sao có thể một lần ăn ba? Vậy thì mới đủ để nhóm chúng ta ăn cả đời không hết. Gã thủng thẳng lên tiếng, đốt một điếu thuốc lá. Cả đám bắt đầu xôn xao bàn tán. Và một tên khác lên tiếng đoán ý. Ý của đại ca là chuẩn bị điện thoại. Tao muốn liên lạc với cái thằng họ Tôn ấy. Còn mày, bảo với con nhỏ kia nói tăng giá lên 2 lần nữa nếu muốn cô gái đó biến mất. Cô sau một khoảng thời gian chờ đợi không khỏi bất an và hoảng hốt. Cô không dám chắc nắm được phần thắng trong tay, chỉ cầu may một cơ hội tự cứu lấy bản thân. Trong đầu cô là muôn vàn câu hỏi. Chúng là ai? Cô chỉ vô tình là nạn nhân hay đã nhắm vào trước? Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau đầu và mệt mỏi không còn sức lực. Dù tinh thần có cứng rắn chống đỡ, nhưng thân thể rốt cuộc vẫn chỉ là một cô nàng 18 tuổi yếu ớt, chân yếu tay mềm, chưa trải qua bất kỳ việc nặng nhọc nào. Cô gục đầu xuống rên rỉ. Thời gian càng trôi qua chậm rãi, cô lại càng thấy nhớ anh ra giết. Cho đến lúc này, cô không thể nắm chắc được mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Giống như hiệu ứng bươm bướm, việc cô được sống lại đã làm chệch đi hướng của nhiều sự việc. Tốt hơn hay xấu đi đều không còn là điều cô có thể chắc chắn nữa. Lần đầu tiên cô thấy lo sợ đến run người. Liệu nếu một ngày kia Tiết Vũ Khiêm biết được mọi chuyện, anh sẽ nghĩ cô ra sao? Một người phụ nữ bẩn thỉu, thủ đoạn và toan tính, không hề có chút ngây thơ như anh vẫn thấy. Cô cố kiềm chế những giọt nước mắt bất an, hít vào thở ra đều đặn để tiết kiệm sức lực. Cạch, cô ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng chân bước vào phòng. Gã đại ca trở lại với chiếc điện thoại trên tay và nói. Đọc số điện thoại đi, tôi sẽ cho cô nói chuyện với người nhà. Cô có 2 phút. Tiết Vũ Khiêm tìm kiếm thông tin cả đêm không ngủ, toàn thân tiểu tụy và chật vật không tả. Anh ngồi gục trên bàn làm việc, gạt tàn đầy áp đầu lọc thuốc lá đã cháy cạn. Trong phòng ngập mùi khói hắc chất cay mắt. Mắt hắn tơ máu và râu lún phún dưới cằm. Tiết Vũ Khiêm chỉ qua một đêm mà đã già đi cả chục tuổi. Phong trần và mỏi mệt ngã vật ra ghế tựa sau lưng. Tại sao mày lại có thể bất cẩn đến như vậy? Nếu như mày không ham công việc đến đón em ấy sẽ không mất tích. Nếu như... Có hàng trăm câu hỏi chạy qua và càng nghĩ Tiết Vũ Khiêm càng muốn rủa bản thân tơi tả. Lo lắng, hối hận, bất an thay nhau giày xéo anh, khiến anh muốn phát điên lên. Anh dùng mọi mối quan hệ để tìm kiếm cô, nhưng dường như là vô ích. Cô mất dấu hoàn toàn ra khỏi vòng tay anh, để lại trong anh sự đớn đau đến vô cùng. Đúng lúc này, vị vệ sĩ riêng vội vàng chạy vào thông báo gấp gáp một tiếng. Thưa ông chủ, đã có tin tức của Bạch tiểu thư. Tiết Vũ Khiêm giật mình suýt mất đà mà ngã ra khỏi ghế tựa. Anh vội đứng lên và đi ra ngoài theo người vệ sĩ. Anh ta lên tiếng: có hai nguồn tin. Phía Bạch Lão Gia vừa bảo tiểu thư đã gọi điện về cho gia đình. Bọn bắt cóc yêu cầu 2 triệu đô là tiền chuộc. Nguồn tin thứ hai thì sao? Anh lạnh lùng ngồi vào ghế sau xe ô tô, để cho trợ lý lái xe hướng về phía Bạch Gia bằng tốc độ nhanh nhất. Theo hướng điều tra của chúng ta, bạn học Lý Lệ của tiểu thư và Tôn công tử cũng có động thái vô cùng bất ngờ. Phía Đầu Hổ đã bắt được Lý Lệ và đang tra hỏi. Ông chủ muốn qua Bạch Gia trước hay là qua chỗ của Đầu Hổ trước? Tiết Vũ Khiêm cau mày, đôi mắt anh ánh lên đầy vẻ ác liệt. Anh lạnh lùng ra lệnh: qua Bạch Gia trước, bảo Đầu Hổ dùng mọi cách moi được thông tin cho tôi, nhưng đừng gây chết người. Vâng. Cô sau khi điện thoại về được cho cha nên bị tóm sang một căn phòng khác ấm áp hơn. Ít nhất bên trong còn có mấy tấm chăn và bát cơm nông cứu đói cho dạ dày đáng thương của cô. Trong góc phòng, cô bé kia vẫn đang ngồi im lặng đếm kiến và chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô rất nhanh rồi lại cúi xuống trong tư thế tự bảo vệ bản thân. Cô thở phào hỏi cô nhóc một tiếng: em có muốn ăn không? Lắc lắc: chị biết em là ai rồi, em là Kiều Mạn, cháu gái của Kiều lão sư bị bắt cóc cách đây một năm đúng không? Nghe thấy cô nhắc đến tên mình, cô bé mới có phản ứng lại, hai mắt mở ra nhìn cô và mấp máy môi như muốn nói gì đó. Cô muốn chạm vào cô nhóc nhưng lại gặp kháng cự. Cô liền thu tay về và nói nhỏ để xoa dịu cô bé: em yên tâm, cha của chị rất nhanh sẽ đến chuộc chúng ta ra, chị sẽ không bỏ rơi em đâu. Kiều Mạn nghi ngờ nhìn cô, không khỏi mím môi và chỉ vào cô. Cô bé vươn tay ra, dè dặt cầm lấy lòng bàn tay cô, run rẩy viết mấy chữ: tin chị được không? Đôi mắt cô bé lần đầu tiên ánh lên vẻ linh hoạt sau chuỗi ngày lao tù mịt mù, tựa như thỏ con nhìn cô. Cô không có em gái, càng thấy yêu thương cô nhóc mới gặp này hơn. Cô vươn tay ôm cô bé đó vào ngực và dỗ dành: chị cam đoan với em, chị là Bạch Sinh. Kiều Mạn, đừng sợ. Cô không khỏi cảm khái số phận đua đẩy, cô lại gặp được cô bé con đầy duyên nợ này. Nhìn cô nhóc đang nằm ngủ bên cạnh, cô không khỏi cảm khái số phận kỳ diệu. Đời trước cô bé Kiều Mạn là cháu gái không được thừa nhận của Kiều gia, được Kiều lão sư nhận về chưa được bao lâu thì bị bắt cóc, vài năm sau mới được tìm lại. Sau khi trở về, cô nhóc bị chứng tự bế nặng, đồng thời bộc lộ tài năng hội họa thiên bẩm. Khoảng thời gian sau đó lại xui xẻo gặp anh ba của cô. Mối tình của hai người này cũng làm điều trái ngang, cũng là do anh ba tính tình không tốt. Vậy mà Kiều Mạn cũng vẫn chịu đựng, để rồi cuối cùng khi bị hại chết, Kiều Mạn cũng gieo mình xuống vực tự sát. Đời này mọi hướng đi của số phận đều xoắn lại với nhau và biến đổi không ngừng. Được gặp lại Kiều Mạn trong hoàn cảnh éo le này không rõ tốt xấu ra sao, nhưng cô muốn đánh cược một lần. Nếu như ông trời cho cô sống lại vì lý do nào đó thì cô sẽ làm hết sức mình để xoay chuyển tất cả. Bắt đầu từ Kiều Mạn, cô tuyệt đối sẽ không để cho cô bé này chịu nhiều dày vò nữa. Hiện tại chứng tự bế của cô nhóc còn nhẹ, nếu như một thời gian nữa còn nằm trong tay lũ bắt cóc buôn người thì kết cục bi thảm của đời trước tất yếu sẽ lặp lại. Cô lẩm bẩm cầu nguyện, cho dù có biến cố gì đi chăng nữa cũng đừng hòng bắt cô rời xa Tiết Vũ Khiêm. Tôn Trung Minh nghiến răng đập nát chiếc điện thoại xuống đất, gã vò tóc và chửi thề thậm tệ. Cái tên lưu manh dám lên tiếng đòi gã thêm 500.000 đô nữa mới giao người. Gã thật hồ đồ mới tin vào sự xúi dục của con nhóc Lý Lệ. Tại sao lúc trước gã lại mê mẩn cô ả đến như vậy, đến mức ruồng bỏ cả người phụ nữ mà gã đáng lẽ phải yêu thương và trân trọng. Tôn Trung Minh nghĩ về cô, về cảnh tượng có thể ôm cô trọn vẹn trong tay mà hưng phấn như vừa được tiêm một liều morphine. Thấy kệ đám vo ve phiền nhiễu, gã không thiếu tiền, miễn rằng cô thuộc về gã, có nhiều hơn nữa cũng đáng. Tôn Trung Minh đích thân ra ngân hàng rút thêm 500.000 đô từ tài khoản thứ hai của gã. Trong lúc gã vừa đi ra khỏi trụ sở ngân hàng, điện thoại liền kêu vang, hiển thị cuộc gọi đến từ Lý Lệ. Không khỏi chán ghét muốn ngắt máy, gã miễn cưỡng nhấn nút nhận cuộc gọi. Có gì nói thẳng ra. Cô chê chỗ tiền kia ít. Nếu anh không mau mang tiền đến, tôi sẽ tung đoạn ghi âm anh đập bẫy thuê người bắt cóc Bạch Sinh cho Bạch Gia và Tiết Gia. Đừng có coi thường Lý Lệ tôi. Cô dám?

Mày nói cái gì? Bốp. Tiết Vũ Khiêm lao đến tung những cú đấm trời giáng vào mặt, vào bụng Tôn Chu Minh. Đám vệ sĩ xung quanh tự động đứng giạt ra, tạo không gian đủ rộng để anh hoạt động. Tôn Chu Minh bị đánh bất ngờ, choáng váng mặt mày, định đáp trả nhưng chỉ đánh lại được vài đấm không ăn thua. Tiết Vũ Khiêm phát huy chuẩn xác từng đòn đánh, từng miếng võ quen thuộc, thân thể uyển chuyển và những ngón đánh tiêu chuẩn, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Tô Chu Minh dù có muốn đánh trả cũng khó, vốn cũng chỉ là công tử đạo mạo tri thức. Gã bị Tiết Vũ Khiêm đánh cho máu đổ đầy mặt, co quắp trên sàn nhà. Tiết Vũ Khiêm mồ hôi chảy ròng ròng trên má, chỉ mặc áo sơ mi và mắt vẫn đỏ lên vì tức giận và phẫn nộ. Anh hạ thủ không chút lưu tình, chỉ hận không thể tự tay đánh chết gã lưu manh giả danh tri thức này. Gã ta còn dám bắt cóc cô, còn dám tự xưng là yêu cô, gã mà xứng sao? Tôn Chu Minh bị đánh thành đầu heo, học ra máu và vài cái răng gãy, trông thảm thương không tả được. Gã nằm co quắp trên sàn nhà giống như con chó nhà có tang, tham hại tột cùng. Tiết Vũ Khiêm kiềm chế ý nghĩ đánh chết gã, lùi lại mấy bước và lấy áo khoác mà vệ sĩ để sẵn cho mình. Tao sẽ xử mày sau, giờ tao phải đến chỗ của em ấy. Em ấy đang đợi tao. Tiết Vũ Khiêm bỏ mặc gã nằm đó như một đống bùi nhùi, quay người định đi ra ngoài. Lúc này Tôn Trung Minh bất chợt hé đôi mắt sưng vù lên mà nhìn anh, cười từng tiếng một. Mày, đừng nghĩ là em ấy yêu mày. Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng nhìn gã, không khỏi nhíu mày. Tôn Trung Minh bật cười từng tiếng trầm đục và tiếp tục. Em ấy yêu tao, vốn là yêu tao chứ không phải là yêu mày. Tiết Vũ Khiêm, mày chỉ là đồ thay thế mà thôi. Mày còn muốn nói? Tiết Vũ Khiêm lại gần xách cổ áo gã lên và gầm lớn. Mày nghĩ sao nếu như tao nói kiếp trước là tao, tao mới là người em ấy yêu, không phải mày. Rồi Tôn Chu Minh phá lên cười méo mó và đáng sợ như kẻ điên. Nếu như tao nói trên cơ thể của em ấy có những vết tích nào, mày có tin không? Tiết Vũ Khiêm mở lớn mắt không nói gì, đổi lại Tôn Chu Minh cười càng lúc càng lớn, và gã thì thầm rất nhỏ, đủ chỉ để hai người nghe rõ. Tao là người sống lại một lần, cho nên tao không sợ chết. Còn em ấy, định rằng cả hai đời này chỉ là của tao mà thôi. Đám bắt cóc sau khi phân công vài người chia tách con mồi về các hướng khác nhau, thì để lại vài kẻ trông coi nhà kho nơi nhốt Bạch Sinh và Kiều Mạn. Trời tối xuân chuyển lạnh, tuy không còn tuyết nhưng vẫn mang dư vị buốt giá. Bên ngoài, mấy gã làm nhiệm vụ canh gác gom gỗ khô lại thành đống nhỏ và nhóm lửa sưởi ấm. Một gã to béo trong đám lấy rượu ra uống cho ấm, một kẻ thì ngủ gục và tên khác thì đốt thuốc nghe nhạc. Gã to béo lào nhào lên tiếng. Không biết xong vụ này đại ca tính chia cho anh em mình bao nhiêu. Ăn được của đám nhà giàu thật mẹ nó nhọc, tao sắp lạnh cóng hết cả chân rồi. Gã đang hút thuốc hừ một tiếng đáp lại. Giờ này chỉ có đại ca là sướng nhất thôi, chăn ấm nệm êm, có người đẹp sưởi ấm. Anh em mình đến cái đẹp trước mắt còn không được sờ vào, tao sắp liệt luôn rồi. Nói đến người đẹp, con bé trong kia còn là cực phẩm. Gã to béo cười bị ổi, đánh mắt về hướng nhà kho và nói bằng giọng đê tiện thèm khát. Chúng mày nghĩ sao nếu như tao... Gã bỏ lửng câu nói, nháy mắt với gã còn lại. Cái tên kia chỉ thờ ơ cảnh cáo gã. Mày đừng có nói là mày định làm gì nó, cẩn thận công đại ca lại cắt gân chân đấy. Phì, lão đây còn phải sợ cái thằng oắt đấy. Tên to béo trừng mắt, máu nóng và hơi rượu bốc lên tận đỉnh đầu. Gã hùng hổ đứng dậy và nói. Nó được yêu thương với mấy em chân dài, còn tao thì phải ngồi canh con mồi ngon như thế kia mà không được sơ múi cái gì. Tao có làm gì nó đấy? Đằng nào sau ngày mai anh em mình cũng cao chạy xa bay rồi. Nói rồi gã quay người lấy chìa khóa mở cửa nhà kho, định bụng sẽ vui vẻ với mỹ nhân bên trong một trận. Bên ngoài, cái gã đang nhàn nhã hút thuốc đứng dậy vỗ vai với gã gà gật bên cạnh một cái và ra lệnh. Tao đi giải quyết một lát, mày để ý cho kỹ vào. Biết rồi, để tao ngủ coi. Trong nhà kho tối đen như mực, chỉ có duy nhất một cái nến thắp sáng leo lét lạnh lẽo bên trong. Cửa gỗ mở ra kêu lên những tiếng kẽo kẹt sợn người. Gã lảo đảo đi vào, cẩn thận đóng lại và hướng đôi mắt tìm cô đang bị trói bên trong. Phía góc nhà, trong đống chăn bẩn thỉu là hai thiếu nữ đang co quắp ôm nhau ngủ. Gã cười thầm đắc chí. Cô sau một ngày bôn ba, đầu tóc cũng không còn mượt mà, mặt cũng lấm nem bụi bẩn, nhưng nhìn vẫn đẹp rực rỡ, giống như thiên thần mắc đọa, khiến vã vô thức nuốt nước bọt. Hơi rượu bốc lên và máu nóng dồn xuống hạ thân gã, khiến toàn thân gã ngứa ngáy và cổ họng khát cháy như có lửa đốt. Gã bạo lực lôi tay cô, khiến cô hoảng hốt tỉnh dậy, không khỏi hét toáng lên. Ngàn lần dự liệu, điều xấu nhất cô từng nghĩ đến cuối cùng lại xảy ra. Gã mau chóng bịt mồm cô lại và cười ngả ngớn trêu ghẹo. Em gái ngoan, mai em đi rồi, chỉ bằng đêm nay hai ta vui vẻ một chút nhé. Anh đảm bảo sẽ làm cho em thoải mái. Sức lực của gã hoàn toàn chế ngự được cô. Toàn thân cô run rẩy và chỉ có thể rên rỉ mà không thể nói lên được một câu nào. Kiều Mạn yếu mỏng như tờ giấy, thấy mặt gã như gặp phải hung thần, toàn thân run lên không kiểm soát được. Cô bé lùi mạnh vào góc nhà, đưa hai tay ôm đầu và cuộn người lại như quả bóng. Cô hoàn toàn có thể hiểu được là vì sao. Có lẽ trước đây cô bé ấy cũng bị gã hành hạ nhiều lần. Gã ta chế ngự cô và đè cô dưới thân, không khỏi thở ra từng luồng hơi thở thối hoắc, khiến cô buồn nôn kinh khủng. Mặc cho cô cố gắng dãy giụa, gã vẫn bắt lấy mặt cô và vùng mặt vào hõm cổ cô mà say mê. Toàn thân cô nổi một tầng da gà da vịt, không khỏi kinh tởm đến cực điểm. Quần áo xộc xịch, trong mắt gã lại như liều xuân dược hạng nặng, và cậu nhỏ bên trong quần đã thức dậy đòi giải phóng. Gã nhìn mỹ nhân dưới thân như cành liễu xinh xắn mảnh mai yếu ớt, nước mắt lưng tròng cố gắng dãy giụa, trong lòng càng hưng phấn hơn. Gã sờ soạng khắp người cô. Ngoan, anh đây kinh nghiệm phong phú, đảm bảo em thích mê. Cho anh xem một chút nào. Cô cắn răng, cố nén những tiếng nức nở trong miệng lại và cố cầu xin gã. Đừng, đây là lần đầu của tôi, xin anh đừng. Nghe đến mỹ nhân nhắc đến lần đầu của cô, máu nóng trong người chạy dần dần và gã càng cảm thấy khát hơn. Không ngờ gã lại vớ được cực phẩm, quả nhiên sống đến tận bây giờ không uổng phí. Càng nghĩ đến gã có cơ hội phá thân xử nữ, gã càng hung hăng hơn. Gã hưng phấn nói luôn mồm. Vậy anh sẽ nhẹ nhàng với em, bé ngoan. Anh sẽ cho em lần đầu đáng nhớ nhất, đảm bảo em sẽ không bao giờ quên. Cô ra sức khóc giống lên, ngực cao sau bộ váy run rẩy theo từng nhịp thở, như mời gọi gã phạm tội. Gã vội vàng thả tự do cho hai tay cô và lần lượt cởi cúc áo của cô. Sau một vài chiếc bung ra, gã tham lam nhìn không chớp mắt. Gã làm nhảm trong sự hưng phấn. Chết tiệt, ông đây không làm em sướng dục tiên dục tử, ông không phải là Mã Tam. Vậy sao? Cô lạnh lùng thay đổi thái độ, cười nhích mép và tay cầm sẵn một con dao đâm thẳng xuống lưng gã, khiến gã rú lên một tiếng ngã vật sang một bên. Gã lăn lộn trên đất ôm vết thương rên rỉ đau đớn. Cô đứng dậy, bình tĩnh cài lại cúc áo và chỉnh lại quần áo. Nếu không phải nhìn thấy ngón tay đang run rẩy thì cô cũng nghĩ chính mình máu lạnh đến không ghê tay. Gã lồm cồm định bỏ dậy với vết thương vẫn còn đang đổ máu không ngừng, một tay run rẩy tìm với ra sau thắt lưng tìm kiếm thứ gì đó, thều thào từng tiếng. Mày bang. Cô rất nhanh lấy thanh sắt đánh một cú, khiến gã ngã vật sang một bên bất tỉnh. Cô thở gấp gáp, ngồi phịch xuống và run run dò hơi thở của hắn. May quá, không gây chết người. Cô vội vàng lục trong người gã, tìm được chìa khóa mở cửa nhà kho, điện thoại kiểu cũ, một con dao gấp, bật lửa và bao thuốc, ngoài ra thêm vài phụ kiện linh tinh khác không tận dụng được. Cô lấy mấy món có thể dùng tạm cất kỹ vào trong túi quần và chạy đến chỗ Kiều Mạn đang đấp, lay người cô bé và thấp giọng nói, Kiều Mạn, chúng ta đi thôi. Cái gã cao gầy huýt sáo quay trở lại chỗ canh gác, nhìn thấy cái gã còn lại vẫn đang ngủ say sưa, không khỏi cau mày đá gã một cái. Hắn hất hàm hỏi, Mã Tam vẫn còn ở trong kia? Vẫn còn đang tận lực lắm, nhưng mà chắc cũng sắp xong rồi. Nãy còn thấy có tiếng rên rỉ, giờ im hẳn, lát hắn chán là ra ngay. Hàng tốt sao để cho hắn hưởng một mình, để ta vào xem. Hắn ta mau mau chóng chóng tiến vào bên trong, nhíu mày nhìn một màn tối đen như mực trước mắt và cất tiếng gọi, Mã Tam, mày xong chưa đấy? còn không bật tí điện lên mà làm. Thích đánh du kích à? Hắn ta với tay bật công tắc điện, ánh sáng đèn tròn treo trần nhà vụt tỏa sáng leo lét, và gã bàng hoàng hô lớn một tiếng không tin vào mắt của mình. Mã Tam, thằng kia, vào đây ngay, to chuyện rồi. Trước mắt gã, Mã Tam đang nằm dưới đất thở thoi thóp với con dao còn cắm trên lưng, máu chảy ướt đẫm áo và thấm ướt mặt đất bên dưới. Hai con tin thì mất dạng không còn tung tích. Hắn biết phen này bọn hắn xong rồi. Sau khi cô và Kiều Mạn chạy thoát khỏi bọn bắt cóc thì tìm cách liên lạc với người nhà, nhưng điện thoại lấy được thì chẳng có tín hiệu. Ngoài trời thì tối đen như mực. Cô và Kiều Mạn bị trói lâu ngày nên tay chân chẳng chịt vết thương do dây hẳn lại. Cô tuy không còn là cô gái tuổi đôi mươi nhưng vẫn sợ bóng tối vô cùng. Kiều Mạn thì co quắp người lại không chịu nhúc nhích, khiến cô không biết làm sao. Chẳng mấy chốc bầu trời xám xịt lại, rồi từng cơn sấm chớp kéo đến. Đùng, Kiều Mạn ôm tay lại gục xuống. Người con bé run như cầy sấy, cô cũng chẳng khá hơn. Cả hai chỉ biết ôm nhau ngồi trong ấm cống bên đường chờ đến sáng mai. Bên phía bọn bắt cóc, Mã Tam mất máu quá nhiều cho nên mất mạng. Hai tên đàn em chạy vào thông báo bị đánh đến sưng tấy mặt mày. Chúng mày là một lũ vô dụng, chỉ trông chừng hai đứa con gái thôi mà cũng làm không xong. Để cho nó chạy mất, đừng có nói là 1 triệu đô, ngay cả 1 xu cũng không có. Đại ca, bọn em xin lỗi, là Mã Tam, tất cả là do hắn không chịu nghe bọn em. Cút! Hai bọn chúng luống cuống đi ra ngoài. Tên đại ca suy nghĩ một lúc lâu rồi nhấc máy gọi điện cho ai đó. Alo, Bạch lão gia, ngày mai đến đường X đặt 1 triệu đô vào thùng rác bên phải công viên. Con gái của ông sẽ được trở về một cách lành lặn. Nếu như tôi phát hiện có cảnh sát thì ông cứ chờ nhặt xác con gái của ông đi. Alo, khoan đã. Cha cô vừa mở miệng nói thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Tiết Vũ Khiêm cho người theo dõi tần số cuộc gọi, biết được đối phương ở trong phạm vi thành phố. Hắn cho người tìm kiếm vị trí chính xác, đồng thời cũng tra khảo lý lệ để nắm thông tin. Qua cuộc đối thoại với Tôn Chu Minh lúc sáng, anh vô tình biết được cô và hắn là người trùng sinh. Kiếp trước khi cô chết, Tôn Chu Minh nhận ra người hắn yêu là Bạch Sinh, cho nên tìm mọi cách khiến cô sống lại. Nghe thì hơi mơ hồ, nhưng hắn đã tìm được một nhà vu sư nổi tiếng thời đó, dùng mạng sống của mình làm vật tế để quay về khoảng thời gian hai người lần đầu gặp nhau là ở buổi tiệc. Không ngờ khi sống lại, người cô gặp lại đầu tiên là anh. Còn hắn cũng không nhớ gì chuyện của kiếp trước, nhưng vào cái ngày định mệnh ấy hắn đã nhớ ra tất cả. Không ngờ hơn nữa là kiếp này cô lại sống chết yêu anh. Còn anh cho dù là kiếp nào cũng định sẵn không thoát khỏi ma trảo của cô. Cố Diễn Liên và Vân Tiểu Ngữ cũng đến Bạch gia. Một ngày không thấy cô bạn đi học, gọi điện nhắn tin cũng không có hồi âm gì, cho nên hai người đến nhà tìm cô thì mới biết là cô bị bắt cóc. Thông tin nhận được từ Lý Lệ thì chính là hắn sai người bắt cóc cô. Người xúi giục hắn là à, sau đó lại gọi điện bảo tên đại ca xử lý cô. Sau hơn 1 tiếng điều tra, anh cũng đã biết vị trí tên bắt cóc. Anh và thuộc hạ của mình nhanh chóng đến đó. 20 phút trôi qua, anh cũng đã đến nơi. Hai tên đàn em bị bắt trói, còn tên đại ca bị anh xiết lại, treo lên trần nhà tra khảo. Nói, rốt cuộc chúng mày đã làm gì em ấy? Tao không nói. Anh tức giận cầm dây quất lên người hắn. Tốt nhất chúng mày nên cầu nguyện cho em ấy bình an trở về. Nếu như em ấy mất một sợi tóc nào thì mạng của chúng mày cũng đừng hòng giữ lại. Hai tên đàn em sợ xanh mặt, lắp bắp nói, đại ca, tha cho bọn em. Bọn em không làm gì cô gái đó cả. Bọn em chỉ nhận tiền để làm việc thôi. Khi có tiền sẽ thả người. Không ngờ cô gái ấy lại đánh đồng bọn của bọn em rồi chạy trốn thoát. Bọn em không biết là cô ấy ở đâu. Là Tôn Chu Minh và Lý Lệ kêu bọn mày bắt em ấy đúng không? Đúng. Là hai người đó. Chủ mưu là họ. Thiên tha cho bọn em. Chúng mày cứ chờ ở đây, chờ khi nào em ấy trở về nguyên vẹn, tao sẽ tha cho chúng mày. Còn nếu em ấy gặp chuyện gì thì chúng mày chuẩn bị lót xác cho em ấy đi. Giết người là phạm pháp. Phạm pháp? Đến xác cũng không còn thì ai mà bắt tội được chứ? Các người không biết ông chủ của chúng tôi là ai à? Là người có tiếng nói nhất biện thành này, Tiết Vũ Khiêm. Tiết Vũ Khiêm? Hắn là Tiết Vũ Khiêm. Được rồi, mau cho người tìm kiếm hết khu này, nhất định phải tìm được Bạch tiểu thư. Dạ. Trong ống cống, hai hình bóng của hai cô gái ôm chầm lấy nhau trong tiếng mưa xối xả, và từng đợt sấm vang lên khiến cả hai run lên bần bật. Lúc này cô thực sự rất nhớ Tiết Vũ Khiêm. Vũ Khiêm, anh đang ở đâu? Em rất sợ. Cô hướng ánh mắt nhìn xa xăm nhưng không có điểm tựa mà khúc khích. Tiết Vũ Khiêm và người của anh truy tìm gần đến sáng nhưng vẫn không thấy tung tích của cô. Ban đêm trời tối mịt mù kết hợp với cơn mưa dữ dội khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Bọn họ tìm đến nơi hai người con gái đang co ro co rúm trong ống cống nhưng vẫn chưa phát hiện ra. Cô nhìn thấy vài người đang tìm ai đó bên ngoài, nghĩ là người của bọn bắt cóc đuổi tới cho nên không dám nhúc nhích. Hắt xì. Kiều Mạn bị cảm hắt xì một cái khiến người bên ngoài chú ý. Hình như bên đó có người. Tao hình như cũng nghe có tiếng. Lại gần xem thử đi. Ông chủ bảo phải tìm mọi ngóc ngách không được bỏ sót. Hai người đàn ông mặc vest đi tới. Cô sợ bị bắt lại cho nên liều mạng nắm tay Kiều Mạn xông ra bỏ chạy. Trời buổi tối trơn trượt, hai người cũng ngồi đó cả buổi tối, quần áo ướt đẫm, người cũng không còn sức lực cho nên bị trượt chân té. Bọn người kia nhận thấy là hai cô gái, một người là cô, một người là Kiều Mạn, lập tức nhận ra Bạch Tiểu Thư, nhanh chóng đuổi theo. Bạch Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thư, cô đừng chạy nữa, chúng tôi là người của Tiết Tổng. Bạch Tiểu Thư. Cô không nghe, cắm đầu bỏ chạy ra đường lớn, không cẩn thận bị xe tải tông trúng. Cũng may tài xế thắng kịp nên cả hai không sao. Hai người không trọng lực ngã xuống mặt đường bất tỉnh. Mau, mau gọi cấp cứu. Mày, mau báo với ông chủ tìm được Bạch Tiểu Thư rồi. Tại bệnh viện, cô và Kiều Mạn được đưa vào bệnh viện. Cả nhà cô nhận được tin tức lập tức vào bệnh viện. Anh và cha mẹ lẫn anh trai cô đứng ngoài phòng chờ đến sốt ruột. Một lúc lâu sau đó bác sĩ mới đi ra. Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi? Người nhà cứ yên tâm, bệnh nhân chỉ là va chạm nhẹ, chỉ có vết thương ngoài da, chỉ là mắc mưa cho nên bị cảm lạnh, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại thôi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Còn cô bé kia có vấn đề về tâm lý cho nên đầu óc sẽ trong tình trạng ngây ngây ngốc ngốc, người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Là ai? Cha mẹ cô không hiểu hỏi lại. Là cô bé đi cùng với Tiểu Sinh. Chắc là cô bé bị bọn chúng bắt cóc và hành hạ cho nên mới thành ra như vậy. Tiết Vũ Khiêm bên cạnh lên tiếng. Tội nghiệp con bé. Khi nào con bé tỉnh lại, chúng ta sẽ báo cảnh sát tìm người nhà của nó. Tiểu Khiêm, còn bọn bắt cóc con xử lý ra sao rồi? Con đã bắt chúng đến đồn cảnh sát. Chú yên tâm, người chủ mưu là Tôn Trung Minh, Tôn gia sẽ được mời đến để hỗ trợ điều tra. Tên khốn kiếp đó dám cho người bắt cóc Tiểu Sinh, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Lúc trước còn nói muốn theo đuổi con gái của ta, bây giờ lại làm ra loại chuyện như vậy, thật là đáng hận. Ngày mai ta sẽ đến Tôn gia gặp hắn. Cha cô nghe được chủ mưu bắt cóc cô là Tôn Chu Minh, gương mặt liền đanh lại, tức giận nói. Bệnh nhân đã được đưa đến phòng riêng, người nhà có thể vào thăm. Y tá bước ra thông báo. Cảm ơn. Tiết Vũ Khiêm và ba mẹ cô vào phòng thăm. Nhìn thấy đứa con gái bảo bối của mình thành ra như thế này, trong lòng hận càng thêm hận. Xin lỗi cô chú, là con không tốt, không bảo vệ được Tiểu Sinh. Tiết Vũ Khiêm hướng cha mẹ cô nói. Không trách con được, con cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con bé. Tất cả là tại tên khốn kia. Cũng may Tiểu Sinh không sao, nếu con bé có chuyện gì thì em sống không nổi. Mẹ cô trong vòng tay cha Bạch khóc nức nở. Cô chú về nghỉ ngơi đi ạ, để con và Chí Lượng ở đây chăm sóc em ấy. Khi nào em ấy tỉnh lại thì con lập tức báo cho cô chú. Đúng đó, để anh đưa em về nghỉ ngơi. Nếu như em ngã bệnh, con sẽ đau lòng đó. Hai ngày nay em cứ khóc mãi, mắt sắp không còn chịu được nữa rồi. Tiểu Khiêm, cô chú về tối sẽ vào, con chăm sóc con bé giúp cô chú. Dạ. Cha mẹ cô rời đi. Lúc này anh đi tới ngồi xuống ghế nhìn cô. Tiểu Sinh, em phải nhanh chóng khỏe lại đó, có biết chưa? Valentine năm nay là năm đầu tiên anh yêu em. Em không muốn có quà sao? Sau khi đến phòng riêng, cô và Kiều Mạn nằm cả một đêm. Suốt đêm đó anh không chợp mắt một xíu nào luôn, luôn ngồi ở bên cạnh trông chừng cô. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ lọt vào phòng khiến cô tỉnh giấc. Ông trời quả thật rất ưu ái. Cô bị tông xe nhưng chỉ bị thương ngoài da. Nghỉ ngơi một đêm, cơ thể cô cũng dần bình phục rồi. Cô ngước nhìn người đàn ông nằm ngủ bên cạnh giường không khỏi xót xa. Trông anh tiểu tụy nhích nhác quá, chắc chắn đã nhiều ngày không nghỉ ngơi nên mới ốm đi hẳn. Cô vươn tay vuốt nhẹ mái tóc anh cho gọn gàng, cảm nhận sự va chạm nhẹ, anh bất ngờ tỉnh giấc. Tiểu Sinh, em tỉnh rồi. Em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không? Em không sao. Tự nhiên cô khóc nức lên khiến anh bối rối. Vũ Khiêm, em rất sợ. Rất sợ không còn nhìn thấy anh nữa. Đừng khóc, không sao rồi. Anh hứa từ nay về sau sẽ bảo vệ em thật tốt. Vũ Khiêm, làm hại anh lo lắng cho em. Nhìn anh như vậy em rất xót. Ngoan, đừng khóc nữa. Ba mẹ em thấy sẽ đau lòng đó. Ừ. Cô gật đầu gạt đi nước mắt. Anh nhìn cô trìu mến, đôi mắt long lanh ngấn lệ, khiến tim anh nhói lòng. Em có đói không? Muốn ăn gì để anh mua cho. Em không đói. Bỗng bụng cô reo lên ủng ục. Trời ơi, sao có thể lúc này được. Thực sự mất mặt muốn chết mà. Nhìn biểu hiện của cô, anh không nhịn được mà cười. Muốn ăn gì anh mua cho. Một cái pizza cỡ lớn, một đùi gà và ly trà sữa. Máu tham ăn trỗi dậy khiến cô đọc trôi chảy hết đống thức ăn vừa nói. Mắt cô lại sáng lên, chẳng khác gì đứa trẻ lên ba cả. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đi mua ngay. Tiết Vũ Khiêm đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa thì nhìn thấy anh ba của cô. Tiết Tổng, anh đi đâu vậy? Tiểu Sinh dậy rồi, em ấy nói đói bụng nên tôi đi mua vài món em ấy thích ăn. Làm phiền anh rồi, cả buổi tối không nghỉ ngơi. Trưa nay anh về đi nghỉ đi, để tôi trông con bé. Không sao, Bạch Nhị thiếu anh vào thăm em ấy đi, tôi mua rồi về ngay. Chí Lượng gật đầu vỗ vai anh rồi mở cửa bước vào. Tiểu Sinh, anh ba, anh đến lúc nào vậy? Anh mới đến thôi. Em cảm thấy khỏe hơn chưa? Có khó chịu ở chỗ nào không? Em không sao. Ê, Kiều Mạn, anh ba, anh có biết cô bé ở cùng với em giờ phòng nào không? Đang nói chuyện thì cô chợt nhớ đến Kiều Mạn. Em nói cô bé ngốc nghếch kia phải không? Chí Lượng vén màn lên chỉ tay về phía bên cạnh. Nhìn thấy cô bé bình ổn nằm trên giường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Làm lo chết được, thì ra em ấy nằm bên cạnh. Cô bé đó là ai vậy? Cô bé là Kiều Mạn, là cháu gái của Kiều lão thư sĩ. Mẹ cô bé đã mất từ lúc cô bé còn bé. Kiều gia không chấp nhận cô bé vì cha con bé có vợ mới, cho nên hất hủi đối xử với cô bé rất tệ. Nhưng Kiều lão thư sĩ thì lại rất thương yêu Kiều Mạn. Một năm trước mất tích không rõ tung tích, lúc em bị bọn bắt cóc bắt giữ đã vô tình nhìn thấy cô bé. Chắc chắn là bọn chúng đã hành hạ cô bé, cho nên cô bé mới mắc chứng tự bế. Thì ra là vậy. Sao em biết cô bé này? Anh cô ngạc nhiên hỏi lại. Trước đây em có xem tin tức trên báo. Trên báo có để thông tin và hình ảnh, cho nên em mới nhận ra. Cô đảo mắt gãi đầu nói. Khi cô bé tỉnh lại, anh sẽ cho người liên lạc với Kiều gia đưa cô bé về nhà. Anh ba, cô bé rất đáng yêu đúng không? Cô nhìn anh mình rồi lại nhìn cô bé mỉm cười gian xảo nói. Đáng yêu. Bác sĩ bảo con bé có vấn đề về tâm lý, sau này sẽ ngây ngây dại dại. Cái gì? Không phải mắc chứng tự bế thôi sao? Sao bây giờ thành kẻ ngốc luôn rồi? Chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi tương lai? Tiết Vũ Khiêm ra ngoài mua thức ăn trở về. Anh đặt thức ăn trên bàn, nhìn thấy thức ăn, hai mắt nàng sáng rực, suy nghĩ nhanh chóng vứt ra sau đầu. Vũ Khiêm, anh về rồi à? Ừ, em mau ăn đi cho nóng. Cô gật đầu cầm lấy gà lên cắn một miếng rồi uống một ngụm trà sữa. Em là heo đầu thai hay sao, ăn gì mà nhiều thế? Anh ba thấy bộ dạng háo ăn của cô không nhịn được hỏi. Kệ em đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, đói sắp chết rồi đây. Được rồi, em ăn từ từ thôi, không ai giành ăn của em đâu. Tiết Vũ Khiêm cười cười nhìn cô. Chỉ có anh là tốt với em nhất, ai lại chê em gái của mình là heo cơ chứ. Nói rồi cô nhanh chóng ôm lấy anh, hôn một cái thật kêu vào má. Chí Lượng lắc đầu cười khổ. Anh nhìn qua giường bệnh bên cạnh, vô thức tiến đến. Cảnh tượng đập vào mắt hắn đầu tiên là con mèo nhỏ đang ngủ khò khò với cái tư thế cực kỳ bá đạo. Người đâu mà ngủ lắm thế cơ chứ. Hắn nhanh chóng lại gần tính lay cô dậy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cô khi ngủ, lại không kiềm được si ngốc ngắm nhìn. Kiều Mạn đang ngủ, ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn. Cô bé từ từ mở mắt. Vừa mở mắt đập vào mắt cô là người đàn ông xa lạ và không gian phòng khác lạ, làm cô sợ hãi co rúm người lại. Em đừng sợ, không ai làm hại em đâu. Anh cô cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói. Nhận thấy người trước mặt vẫn trong tư thế phòng bị, anh từ từ đi đến an ủi. Đây là bệnh viện, ở đây rất an toàn, không có người xấu làm hại em đâu. Kiều Mạn nhìn anh như nhìn thấy tia sáng mặt trời. Cảm giác an toàn và ấm áp bao trùm lấy cô. Cô bình tĩnh trở lại, ấp úng nói từng chữ. Người xấu, có người xấu. Anh đi đến lấy một phần thức ăn của cô đem đến trước mặt Kiều Mạn. Em chắc là rất đói bụng phải không? Em ăn một chút đi. Kiều Mạn từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy đùi gà trên tay anh. Anh là anh trai của Bạch Sinh, tên là Bạch Chí Lượng. Rất vui được quen biết em. Anh giới thiệu bản thân nhưng không quên mỉm cười với cô. Em là Kiều Mạn. Tiểu Sinh, lúc em gặp cô bé, em ấy đã như thế này sao? Anh nhìn em gái mình nói. Em không biết, lúc gặp cô bé, em ấy cũng chỉ nói ngập ngừng như vậy, có khi còn im lặng. Bạch Sinh nhìn Kiều Mạn một cách khó hiểu. Chưa được một phút cô bé liền nói chuyện, nhưng cách nói này có hơi kỳ lạ. Em là Kiều Mạn. Kiều Mạn nhớ ông. Ông nói sẽ mua quà cho Kiều Mạn, nhưng em đợi mãi mà chẳng thấy ông quay lại. Còn có đám người muốn chơi trò người lớn với em. Chơi rất vui, rất vui. Sắc mặt của mọi người trong phòng liền trở nên khó coi. Rốt cuộc cô bé đã trải qua những chuyện kinh khủng gì mà lại ngây ngây dại dại như bây giờ. Thật đáng thương. Chí Lượng nhìn người con gái trước mặt, không hiểu sao trong lòng cảm giác muốn được bảo vệ, che chở cho cô. Kiều Mạn không nói không rằng ngồi đó lẩm bẩm một mình. Nhìn thấy cánh cửa bên ngoài mở ra, cô bé nhanh chóng chạy xuống giường núp sau lưng anh. Ở bên cạnh anh khiến cô cảm thấy an toàn. Cạch. Tiểu Sinh, Gia và Dĩ Niên đến thăm cậu này. Vân Tiểu Ngữ và Cố Dĩ Niên bước vào, trên tay Dĩ Niên còn cầm một giỏ trái cây. Dĩ Niên, Tiểu Ngữ, hai cậu đến rồi à? Cậu cảm thấy sao rồi? Cậu chỉ biết làm cho người khác lo lắng. Cậu biết không, vì cậu mà anh trai Tiết mất ăn mất ngủ, đi tìm tung tích cậu khắp nơi. Xin lỗi, tớ cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Hai cậu đến thăm tớ là vui rồi. Tớ biết hai cậu lo lắng cho tớ mà. Tiểu Sinh, cậu làm tớ lo chết mất. Cố Dĩ Liên bên cạnh nức nở. Cố Tiểu Thư, đừng khóc nữa. Cậu là đang chủ tớ đó à? Cô gạt nước mắt trên mặt cô nàng, trêu chọc nói. Tiểu Ngữ, Dĩ Liên vài ngày nữa tớ xuất viện, hai cậu nhớ giảng bài cho tớ đấy. Đã gần một tuần không đến lớp rồi, tớ lo không kịp học mất. Không thành vấn đề, Gia rất sẵn lòng. Cậu có thể đến ký túc xá của tớ. Cậu đến ký túc xá lúc nào thế? Bạch Sinh nghe cô bạn nói dọn đến ký túc xá thì ngạc nhiên hỏi. Được một tuần hơn rồi, Dĩ Niên cũng dọn đến, chúng tớ ở chung phòng. Cô nhìn về hướng Cố Dĩ Niên. Cô nàng lúc này mặt đỏ bừng, lâu lâu lén nhìn Vân Tiểu Ngữ. Nhìn thấy biểu hiện của cô nàng, cô biết chắc họ có vấn đề. Không phải, Cố Dĩ Liên thích Vân Tiểu Ngữ thật chứ? Lúc trước cô cũng có nhận ra, nhưng không chắc lắm, bây giờ có vẻ là thật rồi. À đúng rồi, Vũ Khiêm, khi nào em mới được xuất viện vậy? Em bị tai nạn cho nên bác sĩ bảo nằm viện để quan sát. Khi nào có kết quả kiểm tra em không sao thì sẽ được xuất viện. Trong thời gian này em nghỉ ngơi điều dưỡng đi, đừng lo lắng. Nhưng mà em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chú Bạch đã báo với nhà trường rồi, sẽ bảo lưu học kỳ này cho em. Phải đó, Tiểu Sinh, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào xuất viện tớ và Tiểu Ngữ sẽ học cùng với cậu. Ừ. Cô nhìn mọi người một lượt rồi bất đắc dĩ gật đầu. Đến trưa mọi người đều trở về, chỉ có anh ở lại với cô. Cô vẫn nghi ngờ vụ việc mình bị bắt cóc. Khi nào xuất viện cô nhất định phải làm rõ mới được. Tiểu Sinh, em ăn táo đi. Cảm ơn anh. Vũ Khiêm, những người bắt cóc em, em muốn hỏi ai là chủ mưu phải không? Cô gật đầu nghiêm túc nhìn anh. Là Tôn Chu Minh. Hắn sai người bắt em, sau đó cứu em để em cảm kích rồi yêu hắn. Nhưng chuyện này Lý Lệ cũng biết, cho nên cô ta bảo bọn chúng xử lý em. Lúc em ra điều kiện sẽ bảo người nhà đem tiền chuộc đến. Đã nghe tên đại ca nói chuyện điện thoại với ai đó, nói chỉ cần thêm tiền sẽ làm theo lời đối phương yêu cầu. Bây giờ nghĩ lại chắc là Lý Lệ rồi. Tiểu Sinh, trước đây người em yêu là Tôn Chu Minh phải không? Tôn Chu Minh đã nói với anh tất cả, kể cả chuyện em và hắn trùng sinh. Lúc mới đầu khi nghe, anh không tin vào tai của mình. Nhưng những gì hắn nói không giống giả một chút nào. Cô nghe anh nói, miếng táo trên tay liền rơi xuống. Em không phải là cố ý giấu anh, Chỉ là em không biết phải nói với anh như thế nào. Em sợ anh sẽ ghê tởm em. Em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa. Đời trước quả thật là em rất yêu hắn, nhưng mà chính hắn đã tự tay hủy hoại tất cả. Em cứ nghĩ ông trời thương xót em, cho em sống lại được nhìn thấy anh một lần nữa. Em quyết không buông tay anh lần nữa. Vũ Khiêm,